Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1160. Giúp Khương huyện trưởng bôi thuốc. Buổi sáng. 7 giờ. Nhà huyện trưởng trong phòng khách. Sau khi đóng cửa lại đi ra, đồng học Bân chờ ngay trên sofa, một hồi ngồi một hồi đứng, liên tiếp nhìn về phía phòng ngủ, rất là lo lắng. Một phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. Bên trong vẫn không có động tĩnh, cũng không biết có bôi thuốc được không. Đồng học Bân liền đứng dậy kêu một tiếng. Khương huyện trưởng. Được rồi chứ. Khương huyện trưởng. Không bao lâu trong phòng mới truyền ra âm thanh của Khương Phương Phương. Đồng huyện trưởng, cậu tiến vào một chút. À. Đồng học Bân trả lời, lập tức bước đi vào, cửa đẩy vào. Ngày bôi thuốc xong chưa? Có tốt hơn chút nào không? Khương Phương Phương đắp chăn nằm ở trên giường, tóc trên người còn đều ướt sũng. Cánh tay và chân còn được một ít, bất quá vẫn là có chút khó, có thể là ngã quá nặng. Vết thương nằm sau lưng tôi xoay người cũng không nhìn thấy, không có cách nào băng lại, thuốc cũng không biết có bôi lên chúng hay không. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Đi bệnh viện. Chút vết thương ấy cũng không đến mức gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu có thể thật đúng là không thể gọi, mỹ nữ huyện trưởng người ta cái gì cũng không có mặt, gọi người tới làm sao bây giờ? Không phải muốn khiến cho đồng học Bân giúp cô ấy mặc quần áo chứ. Hơn nữa huyện trưởng khi tắm trượt chân ngã bị thương, cái này cũng không dễ nghe cho lắm, có thể không làm cho người biết đương nhiên là tốt nhất. Như thế, bất quá vẫn phải băng bó. Ừ, bằng không cậu băng bó giúp tôi một chút. Khương Phương Phương dùng một giọng điệu rất thản nhiên nói ra một câu khiến cho đồng học Bân kinh ngạc không thôi, hắn kinh ngạc, vô thức nói. Hả? Ừ, vậy được. Khương Phương Phương ừ một cái. Phiền phức. Đồng học Bân có chút nóng mặt. Vậy tôi sao? Ngày cách này. Khương Phương Phương nhìn hắn. Cậu quay lưng qua trước, tôi chuẩn bị chút. Tốt tốt. Đồng học Bân cấp tốc quay người lại, nhìn mặt tường. Sau đó thì nghe được phía sau âm thanh của chăn. Đồng học Bân biết hiện tại Khương Phương Phương cái gì cũng không có mặt. Nhất thời cũng nhắm mắt lại. Không lâu sau. Có thể rồi. Vậy tôi quay đầu lại. Ừ. Đồng học Bân chậm rãi xoay người, chăn đã bị Khương Phương Phương kéo qua. Lúc này trên người cô ấy là bộ đồ tắm ướt sũng, bất quá không phải là phủ lên, mà là đã mặc ở trên người. Khương Phương Phương lưng kề vào gối tựa nhẹ nhàng xoa cánh tay, có thể thấy cổ tay cô ấy có chút hồng, có thể là lúc ngã bị sưng, tựa như vừa rồi chỉ là mặc quần áo vô cùng đơn giản, mà đã tốn khí lực rất lớn của Khương Phương Phương. Tay ngài, không sao cả, trước xử lý vết thương đi, máu còn chưa có ngừng. Đồng học Bân cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tấm lót giường chỗ vừa rồi bị Khương Phương Phương đè lên có vết máu lớn, đồ tắm mặc ở trên cô ấy, lúc này vị trí cái mông cũng bị nhuộm đỏ một ít. Vết máu còn đang chậm rãi mở rộng, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Đồng học Bân đưa tay lấy thuốc Vân Nam và băng gạc, sau đó nhìn mông cô ấy, nuốt nuốt nước bọt nói. Tôi là bị thương sau mông. Vậy... Tôi, cậu xốc lên là có thể thấy được. Đồng học Bân hít sâu một hơi, thật là muốn mạng hắn, cắn răng một cái, cổ tay sờ soạng đi tới, cẩn thận tận lực không đụng tới da thịt của Khương huyện trưởng, nắm đồ tắm của cô ấy, đem đồ tắm trên đùi của cô ấy chậm rãi lật lật lên, thấy không thể lật lên được, lại chậm rãi kéo lên. Đồng học Bân vẫn là tương đối nghiêm túc, thế nhưng tiếp xúc như thế không đụng tới da thịt mới là kỳ quái. Khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm mơ hồ một ít, mỗi lần đụng chạm, ngón tay hoặc là đầu ngón tay của đồng học Bân sẽ rơi vào một cảm giác đầy ập, rất mềm mại. Không được không được. Đồng học Bân càng cẩn thận, lại càng nghĩ bầu không khí quá mờ ám. Cuối cùng thẳng thắn nổi tâm hung áp, cố sức mở ra đồ tắm của cô ấy kéo tới phần eo. Lập tức. Hai phần mông thịt đầy đặn căng tròn đâm vào nhãn cầu của đồng học Bân, khiến cho hắn theo phản xạ có điều kiện hít vào một hơi, quần lót đương nhiên là không có, Khương Phương Phương vừa rồi đang tắm mà. Nhanh lên một chút được không? Ừ, được được được. Có chút lạnh, cảm ơn. Không có việc gì, tôi tận lực làm nhanh lên một chút. Đồng học Bân định thần nhìn, vết thương trên mông của cô ấy vẫn còn đang chảy máu ra. Ngoài mặt và xung quanh đều là thuốc Vân Nam. Hiển nhiên là Khương Phương Phương vừa rồi cũng tự mình bôi thuốc, bất quá cũng không đều. Có thể là do nguyên nhân không nhìn thấy phía sau. Đồng học Bân cầm bình thuốc lại gần vết thương, cuối cùng còn dò hỏi. Tôi làm nha. Ừ, có thể. Đắc tội. Không có gì. Đồng học Bân đem ngón tay ấm tới, nhẹ nhàng xoa xoa, đem thuốc Vân Nam bôi bôi lên vết thương, sau đó lại di rời ra xung quanh, lại lấy ngón tay bôi thuốc. Thịt rất mềm mại. Cảm giác cũng rất nóng hổi. Hơn nữa Khương Phương Phương tuy nói là chăm chú khép chặt hai chân, nhưng toàn bộ nửa người dưới vẫn là đều bại lộ không thể ngăn cản tại trước mắt đồng học Bân, mũi của thằng nhãi này đều có chút nóng lên, liên tiếp hít vào. Khương Phương Phương dựa vào gối đầu cũng nhìn không thấy biểu tình. Đồng học Bân nhìn cái ớt cô ấy, lại xé băng gạc dán lên cho cô ấy, sau đó đem băng dán một chút để làm kín vết thương trên mông cho cô ấy. Rất cẩn thận. Một cái, hai cái, ba cái. Mỗi lần dán xong băng dán, tay của đồng học Bân sẽ nhấn một cái lên trên mặt để cố định ấy mà. Sau mỗi lần nhấn, mặt hắn đều đỏ lên một chút. Da của Khương Phương Phương rất tốt, nhấn một cái là đàn hồi ngay. Làm xong những cái này, đồng học Bân lại nhìn chằm chằm vài lần, thấy vết thương không chảy máu. Lúc này mới nhẹ nhàng đem đồ tắm của cô ấy kéo xuống lại như cũ. Được rồi. Khụ khụ, đã được rồi. Khương Phương Phương khẽ gật đầu, chờ đồ tắm phủ lên mông cô ấy mới là nghiêng đầu đem mặt tựa vào gối lộ ra. Vẫn là yên lặng như vậy, ánh mắt không có bất luận gợn sóng gì. Đồng học Bân nhất thời có chút bội phục hàm dưỡng cùng khí độ của Khương huyện trưởng. Đừng nói cô ấy là một phụ nữ, cho dù là đồng học Bân, lúc này cũng đều xấu hổ vô cùng, là chỗ nhạy cảm ấy ấy, sờ soạng nửa ngày, xoa nhẹ nửa ngày, nhưng mà Khương huyện trưởng người ta cái gì đều không quan tâm. Đỡ tôi một chút. Ngài xuống giường. Ừ, đi một chút thử xem. Vậy được, ngài cẩn thận. Đồng học Bân đưa tay ra. Khương Phương Phương đưa tay đỡ lấy, đem tay của mình giao cho đồng học Bân, sau đó nương khí lực của hắn từ trên giường đi xuống, mang dép, gian nan đứng lên. Đồng học Bân kéo tay cô ấy hỏi. Đỡ rồi chứ? Khương Phương Phương ừ nói. Tốt hơn nhiều, có thể đi. Tôi thấy ngày ngày hôm nay vẫn là nghỉ ngơi đi, đừng đi làm. Chút vết thương ấy không sao cả, ngày hôm nay còn có việc, không thể không đi. Đi chốc lát, Khương Phương Phương vẫn có chút khập khiễng, hơn nữa cổ tay hình như cũng rất đau. Đồng học Bân đương nhiên cũng không dám buông tay, cứ nắm như thế, một tay còn đỡ lưng của Khương huyện trưởng, giúp cô ấy chậm rãi đi. Ai, tay nhỏ thật trơn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1161. Người đến. Sáng sớm. 8 giờ. Trong nhà huyện trưởng, đồng học Bân nắm tay của Khương Phương Phương đỡ cô ấy đi vào phòng. Trong phòng tình huống cũng đỡ hơn rồi, có thể là do cơ thể chưa thích ứng ngay được. Ngài nghỉ ngơi một chút. Không cần. Đều đi đã nửa ngày. Vừa đi cảm giác tốt hơn. Vậy được, ngài xem thử dưới lòng bàn chân. Tốt. Ừ, ngày hôm nay làm phiền. Là tôi làm phiền mới đúng, nếu tôi không tới quấy rối ngài khẳng định cũng không ngã. Khác với tối hôm qua bên trong đồ tắm ngắn của Khương Phương Phương vẫn mặc quần lót, nhưng bên trong ngày hôm nay là trống giống hàng thật giá thật, hơn nữa đồ tắm bị ướt sũng trong phòng vệ sinh, tuy rằng không bị nhìn xuyên qua, nhưng rất trầm, dán chặt vào người, cái khoe ngực kia quả thật không nói ra được. Muốn nhiều rõ ràng có bấy nhiêu rõ ràng, đồng học Bân vừa đỡ vừa liếc mắt nhìn vào vài cái, trong lòng cực kỳ nóng. Lại qua 5 phút đồng hồ, Khương Phương Phương cũng rút tay về. Có thể. Ê, được. Đồng học Bân lưu luyến buông cô ấy ra. Khương Phương Phương xoa cổ tay thử tự mình đi vài bước, cũng không còn vấn đề gì, liền quay đầu lại nói. Áo ngủ ướt, tôi đi thay quần áo trước. Được. Phòng tắm bên kia cậu đừng quản. Không có việc gì, tôi thu dọn cho ngài. Không cần, một hồi tôi tự mình làm. Đừng, ngài còn chưa đi bình thường, tôi tới là được. Khương Phương Phương một thân ướt sũng vào phòng đóng cửa lại thay quần áo. Đồng học Bân xoay người vào phòng vệ sinh, nhìn nước và vết máu lưu lại, hắn tìm trái tìm phải tìm rẻ lau nhà, lúc này mới ngồi xuống đất, dọn phòng tắm sạch sẽ, ai coi ngày hôm nay ầm ý kia. Buổi tối đã xui, ban ngày cũng gặp chuyện không may. Biệt hiểu ôn thần có phải là muốn đi theo mình cả đời không? Sao đến chỗ nào đều không sống yên ổn được? Bất quá thằng nhãi đồng học Bân này hiển nhiên là được tiện nghi khoe mã, nếu như có loại sự tình này nữa, hắn khẳng định là ước gì. Da thịt của mỹ nữ huyện trưởng, còn là da thịt ở chỗ ấy ấy. Đồng học Bân nghĩ tới đây, bỗng nhiên đưa tay lên mũi ngửi ngửi, ừ, rất thơm, trên tay hiện tại đều là mùi thơm cơ thể trên người của Khương huyện trưởng. Có trên tay, có trên đùi, còn có trên mông. Đồng học Bân ho khan một tiếng, sau khi hồi phục lại, xoay người qua bên cạnh, dọn mấy thứ trước đó Khương huyện trưởng làm rơi. Ừ, không khác biệt lắm. Còn có cái gì cần thu dọn không? Đồng học Bân đảo mắt tới máy giặt quần áo, chỗ đó có một cái áo ngực và một cái quần lót, hiển nhiên là Khương Phương Phương lúc tắm tới ra. Đồng học Bân xem xét vài lần cũng không dự định đi thu dọn cái này, cái thứ này khẳng định phải để cho Khương huyện trưởng tự mình dọn dẹp. Nhưng vừa vặn lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên, leng keng, leng keng. Đồng học Bân kinh ngạc, ai tới sớm như vậy? Hắn cũng có chút tâm tư, nhìn nhìn đồ lót rất chói mắt trên máy giặt quần áo. Luôn cảm thấy không thích hợp, thẳng thắn cắn răng một cái cầm áo ngực quần lót lên, nhét vào trong máy giặt quần áo, bằng không làm cho đồ lót thiếp thân của Khương huyện trưởng để ở bên ngoài như thế, khẳng định là không tốt. Trong lúc cầm vào đồ lót, đồng học Bân còn cảm giác được ẩm ướt trên quần lót của Khương Phương Phương, con mắt chớp chớp, cũng không dám đi nghiên cứu cẩn thận. Cửa phòng ngủ mở ra. Khương Phương Phương đi tới, áo tắm đã không còn, thay vào đó là một thân quần tây áo sơ mi cô ấy thường xuyên mặc bình thường đi làm, rất năng động. Đồng học Bân cũng từ trong phòng vệ sinh ló ra, ánh mắt nhìn về phía Khương huyện trưởng, mới sáng sớm, để cho thấy hắn và Khương Phương Phương đơn độc cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm. Khương Phương Phương nhìn hắn, thấp giọng nói, cậu trước đừng đi ra, đóng cửa lại. Đồng học Bân ở một tiếng, biết Khương Phương Phương khẳng định là quan tâm danh tiếng, vì vậy gật đầu đóng cửa lại vào trong phòng vệ sinh. Leng keng, chuông cửa lại vang lên một tiếng. Lạch cạch, âm thanh mở cửa truyền đến. Hiểu na, Khương huyện trưởng, sao cô lại tới đây? Ngày hôm qua buổi tối nói đem xe về cho đồng huyện trưởng, kết quả tôi uống say, cũng vừa đi nhà đồng huyện trưởng gõ cửa. Hình như không có người. Ừ, hắn có thể là đi ra ngoài ăn điểm tâm. Vậy ngài xem, ngày hôm qua thật sự là tôi không nên uống rượu. Như vậy đi, cô đem chìa khóa xe của đồng huyện trưởng để ở chỗ tôi, khi nào gặp tôi đưa cho hắn. Sao có thể không biết xấu hổ, tôi cũng không có việc gì, muốn chờ đồng huyện trưởng một chút, sau đó nói lời xin lỗi. Đồng huyện trưởng cũng không phải không có khí độ như vậy, đem chìa khóa cho tôi là được, cô đi làm trước đi. Đồng học Bân ở ngay trong phòng vệ sinh dựng thẳng cái lỗ tai nghe, cũng không dám làm ra tiếng động gì, trên mặt vẫn lộ vẻ cười khổ, luôn luôn có chút xấu hổ. Trốn trong phòng vệ sinh của người ta. Cái này gọi là chuyện gì? Không bao lâu, đồng học Bân nghe thấy được động tính của chìa khóa, hiển nhiên là Lý Hiểu Na đem chìa khóa xe cho Khương Phương Phương, ai, rốt cuộc có thể về nhà. Khương huyện trưởng, vậy tôi trở về. Quay về đi, tư liệu của cuộc họp thường ủy cũng chuẩn bị một chút. Tốt, vậy ngày hôm nay tôi đến cơ quan sớm một chút. Bất quá chờ lúc đồng học Bân muốn đi ra ngoài, tiếng bước chân lại đột nhiên vang lên, chỉ thấy nắm tay cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên chuyển động, bị người vặn. Đúng rồi Khương huyện trưởng, tôi mượn phòng vệ sinh một chút được không? Lý Hiểu Na nói. Đồng học Bân kinh ngạc một chút, cái quái gì thế? Cô muốn đi về cơ. Anh em còn đang ở bên trong, cô vào còn không lộ ra sao? Chờ một chút. Là âm thanh thản nhiên của Khương Phương Phương. Ừ. Lý Hiểu Na nghi hoặc nói. Tôi cũng vừa dậy còn chưa có đi vệ sinh. Khương Phương Phương nói. Ừ, vậy ngài đi trước, ngài đi trước. Buông tay ra, Lý Hiểu Na tựa như lui xa. Thấy thế, đồng học Bân nhanh chóng trốn phía sau cửa. Quả nhiên, hai giây sau cửa phòng vệ sinh mở ra, Khương Phương Phương đi đến, sau đó đóng cửa lại. Đồng học Bân cười xấu hổ. Khương Phương Phương nhìn hắn phía sau cửa, cũng không nói, ngay vào trong vê cơ đứng cũng không nhúc nhích. Bầu không khí thật là... 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Bên ngoài Lý Hiểu Na tựa như không nín được. Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương ừ một tiếng. Làm sao vậy? Vậy, phù bằng không tôi đi làm trước. Lý Hiểu Na có thể là muốn đi ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh công công. Khương Phương Phương nói. Ừ, cô đi đi, tối hôm qua không được, ngày hôm nay bị tiêu chảy. Đồng học Bân chớp mắt nhìn cô ấy, Khương huyện trưởng cũng là một người nói dối không chớp mắt nha. Không lâu sau, âm thanh mở cửa vang lên, Lý Hiểu Na gấp gáp đi tìm vê cơ. Khương Phương Phương nhìn đồng học Bân, đem chìa khóa đưa qua chìa khóa xe. À, đồng học Bân tiếp nhận tới khổ khổ một tiếng. Vậy tôi cũng trở về. Ngay cả là xảy ra chuyện như thế, Khương Phương Phương còn vẫn là vẻ mặt thật bình thản. Ừ, buổi sáng có cuộc họp thường ủy, cậu chuẩn bị một chút. Được, tôi đã biết. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1162. Công lao. Buổi sáng. Đại viện huyện ủy. Còn hơn 10 phút cũng là đến giờ đi làm, mọi người cũng đều đi tới đơn vị, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, chào hỏi thì chào hỏi. Bỗng nhiên, một chiếc Land Rover màu đen đi vào. Ôi chao, là Land Rover. Ừ, cái xe này của ai? Anh còn không biết hả? Biết cái gì? Không nghe nói hả? Đó là xe của đồng huyện trưởng. Hả? Tự mình mua. Bao nhiêu tiền? Mọi người đều ré mắt, ánh mắt mọi người hầu như đều nhìn đến đây. Ngày hôm qua tại hôn lễ, phần lớn cán bộ trong huyện trên cơ bản đều tham gia, cho dù người không tham gia ít nhiều cũng nghe nói một ít tràng diện ngay lúc đó. Land Rover và Le Sớt tung nhau, đồng phó huyện trưởng và trương phó bí thư đối chọi gay gắt, còn có hai người đứng đầu của cục tài chính thay đổi và ủy ban kỷ luật bộ bí thư tỏ thái độ. Cái này không thể nghi ngờ là một ngày có thể ảnh hưởng tình thế chính trị của toàn bộ huyện, cho nên người không đi hôn lễ cũng có nghe thấy chuyện này đêm qua đã không biết bị nghị luận bao nhiêu lần, người không nghe nói là rất ít một phần. Land Rover thoải mái đứng ở cửa ký túc chính phủ huyện xã. Cửa xe vừa mở ra, đồng học Bân về nhà thay đổi quần áo xuống xe. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng. Ngày buổi sáng tốt lành. Đồng học Bân cũng gật đầu và chào hỏi với mấy người khoa viên chính phủ huyện. Sau đó dưới cái nhìn quái dị của mọi người, chậm rãi bước vào ký túc xá. Đồng học Bân vừa đi, rất nhiều người đều khe khẽ nói nhỏ. Đồng huyện trưởng lúc này danh tiếng ra lớn rồi. Đúng vậy. Sao còn lái Land Rover đi làm? Người ta khẳng định không sợ cha bái. Phỏng chừng là trong nhà có tiền. Bất quá đồng huyện trưởng đã đắc tội với mông bí thư bên kia rồi. Nói cũng phải, không biết một hồi cuộc họp thường ủy sẽ là cái tình trạng gì. 10 giờ. Phòng họp nhỏ. Cuộc họp thường ủy huyện ủy bắt đầu, 11 thường ủy huyện ủy đều đến đông đủ. Chỉ bất quá bầu không khí của hội nghị ngày hôm nay có chút khác lạ, mọi người tuy rằng đều không nói chuyện thế nhưng từ ánh mắt của các thường ủy cũng có thể nhìn ra. Được quan tâm nhất vẫn là đồng học Bân, thằng nhãi này vừa tiến đến, phó bí thư huyện ủy Trương Vạn Thủy và bộ trưởng bộ tuyên truyền Trình Phú Quang đã sớm tới đều liếc liếc hắn. Nhất là Trương Vạn Thủy biểu hiện ra giống như nhìn không ra cái gì, nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi tựa như mang theo chút ý tứ bất thiện. Đồng học Bân vẫn không coi là gì. Tùy tiện ngồi xuống, ngược lại còn đưa tay chào hỏi cùng Trương Vạn Thủy và mấy người cán bộ lãnh đạo của Mông Hệ. Trương Vạn Thủy nhìn cũng không thèm nhìn đến hắn. Trình Phú Quang thật ra gật đầu trưng tính với đồng học Bân cho có lệ. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng là đến cuối cùng. Người đến đông đủ. Mông Dụ ngồi xuống, gõ gõ bàn. Được rồi, họp đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Mông Bí Thư, chờ Bí Thư huyện ủy mở miệng. Mông Dụ để thư ký Trương Phong đem vài phần văn kiện gửi đi, chờ các thường ủy sau khi nhận được mở ra, Mông Bí Thư mới sắc mặt không tốt nói. Đều nhìn đi, đây là tình trạng tài chính của huyện chúng ta, vốn đang cho rằng có thể miễn cưỡng qua được tháng này, bất quá bây giờ xem ra. Cuối tháng này lại không được. Mấy người lãnh đạo của Mông Hệ không khỏi liếc đồng học Bân. Mông Bí Thư hiển nhiên là đang gõ đồng học Bân, tài chính là đồng học Bân phân công quản lý, đi trung ương đòi tiền cũng là đồng học Bân, bất quá hiện tại không có nửa điểm tin tức, Mông Dụ nói. Đồng huyện trưởng. Lúc trước cho cậu một tuần thời gian cậu cũng cam đoan cùng mọi người, nhưng hiện tại tài chính vì sao còn chưa tới? Các người và cán bộ của Cục Tài chính lần này đi công tác, vé máy bay và ăn ở đã tiêu tài chính trong huyện, lăn qua lăn lại một tuần ngay cả một chút tin tức cũng không có. Tôi muốn hỏi thử, các người đi kinh thành rốt cuộc làm gì đi? Tới rồi, cái này bắt đầu đâm dao nhỏ. Đồng học Bân một chút cũng không có ngoài ý muốn, biết là mình đánh mặt của Trương Vạn Thủy và đào góc tường Mông Hệ đã đem chọc giận cán bộ của Mông Hệ. Đồng học Bân cũng không nói. Ngược lại rút thuốc ra mà hút, cùng không nghe thấy bí thư huyện ủy nói chuyện, giống như người ta điểm danh phê bình không phải là hắn vậy. Bộ dạng không biết xấu hổ của thằng nhãi này khiến cho bộ an trong lòng vui vẻ. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Liêu Hải Uy nhìn đồng học Bân, nói. Bộ tổ chức bên này đã chậm nửa tháng tiền lương, điều kiện gia đình của rất nhiều nhân viên công vụ phía dưới đều không tốt. Mấy ngày này đã có rất nhiều tiếng oán giận cứ tiếp tục như thế, sợ rằng khẳng định sẽ gặp chuyện không may. Trình Phú Quang chậm rãi nói. Bộ tuyên truyền cũng vậy, tất cả mọi người có tâm tình rất lớn. Phó huyện trưởng Từ Bá Dương ừ một tiếng. Không thể kéo dài, vấn đề tài chính phải giải quyết, đồng huyện trưởng, Bộ Tài chính Trung ương bên kia rốt cuộc có tin tức hay không? Đầu mâu đều hướng về phía đồng học Bân. Đồng học Bân vẫn hút thuốc, mắt mũi cũng không quan tâm. Trương Vạn Thủy có chút giận, nhẹ nhàng vỗ bàn. Đồng huyện trưởng. Đồng học Bân chớp con mắt nhấc đầu. Hả? Trương Bí Thư gọi tôi. Trương Vạn Thủy cả giận. Đều đang nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy sao? Đồng học Bân cười nói. Nghe thấy được, tôi không phải đang sắp xếp ngôn ngữ nên nói như thế nào sao? Bộ an vừa nhìn, nhất thời mở miệng. Chuyện này cũng không thể trách đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng vừa tiền nhiệm, mà vấn đề tài chính của huyện chúng ta đã lưu lại rất nhiều năm, không phải một chốc có thể thay đổi. Hơn nữa, trước đây đi trung ương xin ngân sách cũng đi qua rất nhiều lần, cũng không có một lần có được, cái này mọi người cũng đều biết. Bộ an vẫn đều là phái trung gian, lần này không ba phải, cũng không ngậm miệng không nói, mà là ủng hộ đồng học Bân. Nếu như bộ bí thư ngày hôm qua tại tiệc cưới chỉ là tỏ thái độ, ngày hôm nay nói lời này, không thể nghi ngờ là đứng vào hàng. Bạn cũ của Bộ An, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Giản Hướng Vinh đồng dạng đã từng là phái trung gian thở dài, cũng nói. Tôi đồng ý quan điểm của Bộ Bí Thư trách nhiệm không ở đồng huyện trưởng. Khương Phương Phương nhẹ nhàng uống trà, tựa như không có gì ngoài ý muốn. Giản Hướng Vinh cũng đứng vào hàng. Là Bộ Bí Thư kéo bạn cũ vào. Hay là Khương Phương Phương mượn hơi Giản Bộ trưởng. Hoặc là nói trong thường ủy chỉ còn Giản Hướng Vinh một người của phái trung gian, ông cũng nhìn ra tình thế. Cho nên bất đắc dĩ đứng vào hàng bên Khương Hệ. Mông rủi con mắt mị lại, không có phản ứng quá lớn. Trương Vạn Thủy và mấy người cán bộ Mông Hệ lại nhíu mày thật sâu. Bầu không khí nhất thời căng thẳng một ít. Nhưng mặc kệ thế nào, Khương Hệ lớn mạnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, trong 11 thường ủy huyện ủy, trước đây chỉ có Khương Phương Phương một người, hiện tại có thêm Đồng Học Bân, Bộ An và Giản Hướng Vinh, 4 phiếu. Tuy rằng vẫn là có chênh lệch rất lớn với Mông Hệ, nhưng cái tín hiệu này không thể không làm cho cảnh giác. Trương Vạn Thủy không khỏi nói. Lúc trước nói là tạm thời mượn dùng ngân sách giáo dục một chút giảm bớt áp lực tài chính trong huyện, là đồng huyện trưởng xung phong nhận việc muốn đi trung ương đòi tiền mà. Bộ An lạnh lùng nhìn ông ta. Trương Bí Thư, tôi nhớ kỹ trước đây ông cũng dẫn người đi trung ương xin ngân sách. Cuối cùng, không phải cũng không có sao. Nếu như truy cứu trách nhiệm, Trương Bí Thư trách nhiệm ngay lúc đó của ông nên truy cứu như thế nào? Trương Vạn Thủy mặt trầm xuống. Hai người đối đầu nhất thời ồn ào lên. Cuộc họp thường ủy mới vừa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã đủ 10 phần. Trái lại đương sự Đồng Học Bân cái gì cũng chưa từng nói, hút xong điếu thuốc thì rủi vào trong gạt tàn thuốc, sau đó học theo hình dạng của Khương huyện trưởng nhợt nhạt phẩm trà. Khương Phương Phương cũng đồng dạng, rất thản nhiên. Được rồi. Thấy bọn họ ồn ào như vậy, Mông rồi cũng phiền, vỗ vỗ bàn, nhưng trong lúc Mông Bí Thư muốn đem đầu mâu lần thứ hai nhắm ngay Đồng Học Bân, xeng xeng xeng, điện thoại di động của Đồng Học Bân đột nhiên vang lên. Lúc họp, nhất là loại họp thường ủy huyện, chỉ cần vào phòng họp mọi người bình thường đều sẽ cắt điện thoại di động, trừ phi có tình huống đặc thù hoặc là Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng, người khác đều không ngoại lệ được, cho nên vừa thấy điện thoại di động của Đồng Học Bân vang lên. Mông rồi sắc mặt càng có chút xấu xí. Đồng huyện trưởng đang họp đấy. Đồng Học Bân nói. Có chút việc gấp, tình huống đặc thù, đang chờ cú điện thoại này. Sau đó cũng không quản ánh mắt của người khác, Đồng Học Bân tiếp điện thoại. À lộ, xin chào. Là Đồng huyện trưởng sao? Là tôi, anh là. Tôi là người của Bộ Tài chính. À, xin chào xin chào. Thông báo các người một tiếng, khoản chi ngân sách của huyện Trinh Thủy đã xuống, hiện tại tới trong tỉnh đi trình tự cũng rất nhanh, hẳn là trong vòng ngày hôm nay là có thể đến. Được, cảm ơn các người. Không khách khí, không có việc gì tôi cúp. Cúp điện thoại di động, Đồng Học Bân trong lòng kiên định tiền rốt cuộc tới. Cuối cùng cũng hết lo lắng. Đồng Học Bân nhấc đầu quay lại mọi người nói. Vừa rồi đồng chí của Bộ Tài chính gọi điện thoại tới, khoản chi trung ương đã chứng thực xuống. Cái gì? Khoản chi của Bộ Tài chính? Ngoại trừ Khương Phương Phương, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Trong vòng ngày hôm nay là có thể đến. Mông rồi con mắt mở ra. Bao nhiêu tiền? Đồng Học Bân ngứa ra kinh người nói. 50 triệu. Mọi người liếc nhau đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Mông Bí Thư cũng không nhịn được động dung một chút. 50 triệu. 50 triệu. Đồng Học Bân lúc trước nói muốn đi trung ương đòi tiền, cơ bản không có người tin tưởng hắn có thể lấy về được, bởi vì lúc xưa đã từng có rất nhiều lần trải qua, cho dù có thể lấy được, 1-2 triệu cũng là cao nhất, nhưng mà ai ngờ rằng Đồng Học Bân trực tiếp lấy 50 triệu trở về. Mông Duệ nhìn hắn nói. Vì sao không nói sớm? Đồng Học Bân thầm nghĩ nói sớm thì làm sao còn có thể chọc quê các người, bất quá ngoài miệng lại nói. Tiền còn chưa có xuống tới, tôi cũng không dám nói chắc, cho nên vẫn chưa nói. Mấy người lãnh đạo của Mông Hệ đều nhìn nhau. 5 triệu đều có thể cứu mạng cho huyện Trinh Thủy, càng đừng nói 50 triệu. Nếu như thật sự có thể xuống cho huyện Trinh Thủy bọn họ thì bọn họ có thể vượt qua vấn đề tài chính lần này, thậm chí có thể dựa vào số tiền này khai triển rất nhiều công tác. Được lắm Đồng Học Bân. Lại có thể giấu sâu như vậy. Vừa rồi vẫn không hé răng thì ra đã sớm định liệu trước. Nhưng đó là 50 triệu còn là đi Bộ Tài chính lấy tới. Tên họ Đồng này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mông rồi nhìn Đồng Học Bân. Khẽ gật đầu nói. Làm tốt lắm. Đồng huyện trưởng. Lần này đi công tác khổ cực cậu. Đồng Học Bân cười nói. Là đương nhiên. Kế tiếp trên cuộc họp thường ủy, Mông Hề cũng không có người đâm dao nhỏ với Đồng Học Bân. vì trong huyện mà tranh thủ được nhiều như vậy, công lao của Đồng Học Bân không thể không lớn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1163. Tiền bị thành phố chặn. Buổi trưa. Nghỉ trưa. Chuyện Đồng Học Bân kéo tới 50 triệu ngân sách cho trong huyện tại cuộc họp thường ủy cũng đồn ra rất nhanh, trong lúc nhất thời khiến cho một mảnh ồ lên. 50 triệu. Lão Lưu, thật sao? Bộ Tài chính cho nhiều tiền như vậy. Tôi nghe người của huyện ủy nói, vậy còn có thể sai sao? Tôi cũng nghe tiền đều đến trong tỉnh, lập tức có thể đến. Lúc này huyện chúng ta đã có dư tiền lương cũng có thể trả. Đồng huyện trưởng cũng hay thật, trước đây huyện chúng ta có nhiều lãnh đạo như vậy đi trung ương cũng không xin được một đồng tiền trở về, sao đồng huyện trưởng mới đi vài ngày đã có nhiều tiền như vậy? Đồng huyện trưởng người ta là có bản lĩnh, cũng phải trẻ tuổi như thế mà đã làm đến cấp phó sự, khẳng định không phải đèn cạn hết dầu. Tôi nói đồng huyện trưởng sao vừa tới một hồi mà dám cho Trương phó bí thư mất mặt, còn gây ầm ĩ cho hôn lễ nhà Trương phó bí thư, thì ra là mang theo công lao trở về. Đúng vậy, mông bí thư bên kia cũng không phát hỏa được với đồng phó huyện trưởng. Đại viện huyện ủy. Trong căn tin. Từ ký túc xá chính phủ huyện, Đồng Học Bân đi bộ vào căn tin ăn cơm. Thấy hắn đến, nhất thời không ít cán bộ Đồng Học Bân cũng không nhận thức đều khách khí chào hỏi hắn. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng. Ngài ngồi bên này đi. Đồng Học Bân cười bắt chuyện, lại lắc lắc tay biểu thị không đi ngồi. Sau khi gọi xong món ăn, hắn cầm thức ăn vào góc một người không người. Hoàn cảnh căn tin không tốt lắm, thức ăn cũng bình thường. Ngay cả lãnh đạo huyện ăn cũng đều là cái loại cơm tập thể, không có chút mùi vị, bất quá lãnh đạo tự nhiên cũng là có đãi ngộ của lãnh đạo, ví dụ như hiện tại trong chén của Đồng Học Bân có thịt kho tiêu, thịt rõ ràng nhiều hơn so với các khoa viên khác, nhiều như gấp đôi, hiển nhiên là nhân viên căn tin cố ý làm. Cho nên căn tin trong huyện ngay cả nhìn qua chẳng phân biệt được căn tin lãnh đạo và căn tin bình thường, đồ ăn đều như nhau, đãi ngộ cũng là như nhau, nhưng cấp bậc khác biệt, bên trong khẳng định vẫn có khác nhau. Dù sao cũng là trong thể chế, ở chỗ này vĩnh viễn cũng không có khả năng có chân chính bình đẳng, bằng không chế độ cũng sẽ lộn xộn. Ồ, đồng huyện trưởng cũng đến. Ừ, vừa tới. Ngày hôm nay ngài ăn muộn như thế. Bận chút chuyện, làm lỡ một chút. Có mấy người lãnh đạo cục ủy khác cũng đi tới, vẫn an thì vẫn an, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nhìn qua rất thân thiện. Từ điểm đó đã nhìn ra tình thế chính trị trong huyện trong vòng 2 ngày xảy ra biến hóa cực lớn, nếu như trước đây, mông bí thư làm chủ nói 102, Khương hệ thế đơn lực bạc, bị người của mông hệ đè ép. Các cán bộ khác khẳng định cũng sẽ chú ý tới lời nói và việc làm, bằng không lỡ như bởi vì đi lại với người của Khương Hệ quá gần sẽ đắc tội với người, bọn họ không thể gánh nổi. Nhưng hiện tại đồng huyện trưởng tới, hầu như là trong khoảng thời gian ngắn đem thế cục xoay chuyển một ít bởi vì có hắn. Người của Khương Hệ tại cuộc họp thường ủy cũng phóng xuất thế tiến công bởi vì có hắn, bí thư ủy ban kỷ luật và bộ trưởng mặt trận thống nhất hai người thường ủy huyện ủy cũng chậm rãi dựa về phía Khương Hệ. Chuyện buổi sáng mọi người sớm nghe nói. Đương nhiên quan trọng nhất là vẫn là khoản chi ngân sách 50 triệu. Hiện tại toàn bộ huyện cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cái cục thịt béo này. Nhiều tiền như vậy. Ai không muốn phân một ít cho phòng ban cho mình. Dưới hương trấn cũng đều nghèo rất nhiều năm. Cả đám đều sớm trông mòn con mắt. Tiền là Đồng Học Bân lấy về. Tài chính là Đồng Học Bân phân công quản lý. Thậm chí ngay cả hai người đứng đầu của cục tài chính sau khi đi công tác tại Kinh Thành trở về nghĩa vô phản cố hướng về phía Đồng Học Bân. Cho nên hiện tại khoản tiền tài chính của huyện Trinh Thủy quyền nói chuyện của Đồng Học Bân chiếm rất lớn, hơn nữa âm thanh của Khương Hề càng lúc càng lớn, Đồng Học Bân tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, thái độ của mọi người đối đãi Đồng Học Bân tự nhiên cũng không giống trước đây. Trước đây cục tài chính huyện tuy rằng cũng là một chỗ không tồi, nhưng trong huyện không có tiền, vì vậy cho dù lãnh đạo quản lý tài chính cũng không có thực quyền quá lớn, Nhưng 50 triệu nếu như đến tình huống sẽ không giống. 50 triệu. Ai không quen mắt? Đồng huyện trưởng buổi tối rảnh rỗi không? Tôi mời ngài ăn. Bằng không hôm nào đi. Tôi cũng vừa trở về, trong nhà còn chưa có thu dọn. Vậy được, xem thời của ngài gian, hôm nào ngài nhất định phải cho mặt mũi. Cái gì mà mặt mũi hay không mặt mũi, không khách khí như vậy, hôm khác đi. Lúc này, đồng học Bân cũng cơm nước xong cười cáo từ cùng cán bộ bên cạnh, lúc này mới chậm rãi bước ra canteen, bất quá vừa đi ra lại gặp phải một người cán bộ của chính phủ huyện. Đồng học Bân lần thứ hai bị người cuốn lấy, nói hơn nửa ngày hắn mới thoát thân. Đám người này, vừa nhìn thấy tiền tất cả đều tới. Đồng học Bân cũng cười, lắc đầu cất bước lên lầu. Buổi chiều, phòng làm việc thường vụ phó huyện trưởng. Tiền sắp đến, đồng học Bân tâm tình cũng vô cùng tốt, cái này không chỉ là một phần thành tích công tác của hắn, cũng vì củng cố quyền nói chuyện của hắn trong huyện. Theo cái xu thế này có thể thật sự không cần nửa năm, mình có thể đề chính sự trở về trước khi tụi Lan sinh đứa nhỏ ra. Rút điếu thuốc ra, uống tách trà. Đồng học Bân bắt đầu lo lắng 50 triệu này nên dùng như thế nào. Tuy rằng hắn không có khả năng quyết định một mình, nhưng đồng học Bân vẫn có ngôn quyền rất lớn. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Nhìn thời gian, đồng học Bân gọi một cú điện thoại cho Diêu Thúy. Alo tiểu Diêu, tôi đây. Đồng huyện trưởng, ngài tìm tôi. Người của Bộ Tài chính nói tiền trong vòng ngày hôm nay có thể đến đây, lúc này đều sắp tan tầm. Cô hỏi cục tài chính một chút xe tiền có đến chưa? Tốt, tôi lập tức hỏi. Một lát sau, điện thoại của Diêu Thúy gọi trở về. Đồng huyện trưởng bên kia nói còn chưa có tin tức. Sao chậm thế? Nếu không tôi hối thúc thử. Tiền phải đi theo trình tự xuống, cô hối cũng vô dụng, quên đi, chờ một chút đi. Đồng học Bân cũng muốn đi hối thúc, bất quá hối như thế nào? Gọi điện thoại cho phòng tài chính tỉnh hối thúc lãnh đạo tỉnh. Đương nhiên không có khả năng, cho nên chỉ có thể chờ. Lại qua không ít thời gian. Reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên. Đồng học Bân rủi tàn thuốc thanh thanh giọng nói, mới tiếp điện thoại. Alo, tôi đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, tiền tới. Đầu kia là âm thanh của Nghiêm Nhất Trí cục tài chính, bất quá nghe ra tựa như có chút âm trầm. Ừ, làm sao vậy lão Nghiêm? Đồng học Bân nghe ra ngữ khí của ông ta không đúng, cũng sinh ra một loại dự cảm không ổn, tiền tới còn không tốt. Nghiêm Nhất Trí hít vào một hơi. Lão Nghiêm. Đồng học Bân nhíu mày nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiền vừa đến, nhưng ngân hàng bên kia chuyển đến. Chi có 5 triệu. 5 triệu. Đồng học Bân ngẩn người, sau đó sắc mặt cũng thay đổi. Thiếu 45 triệu. Nghiêm Nhất Trí nói. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Khẳng định là bên trong xảy ra vấn đề gì. Tôi đã cho đi thăm dò ghi chép. Cái này thật sự. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng đã biết chưa? Tôi đang muốn đi nói. Bọn họ hẳn là còn không rõ ràng lắm. Đồng học Bân lúc đầu muốn cho Nghiêm Nhất Trí giấu riêng trước một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện lớn như vậy giấu riêng cũng không giấu riêng được, vì vậy cũng sẽ không nói cái gì. Nghiêm mặt sau khi cúp điện thoại hơi nheo con mắt lại, lần này đồng học Bân tuyên bố như đinh đóng cột, nói 50 triệu khẳng định sẽ tới. Toàn bộ cán bộ huyện cơ bản đều đã biết, nhưng trong nháy mắt, 50 triệu biến thành 5 triệu. Cái này con mẹ nó gọi là chuyện gì? Đó là thiếu mất một con số không? Không nói 5 triệu có đủ giải quyết tài chính cho huyện Trinh Thủy hay không. Đã nói mặt mũi của đồng học Bân cũng không chịu đựng nổi. Đồng học Bân lấy ra điện thoại tìm dãy số, lập tức gọi cho Tạ Quốc Lương. Alo, chú, con Tiểu Bân. Tiểu Bân à, bên chú có chút việc. Đợi lát nữa rồi nói sau. Con chỉ hỏi một chuyện, không làm lỡ thời gian của chú. Ngân sách 50 triệu bộ tài chính cho bên con, sao hiện tại thành 5 triệu? Có phải là có nhầm lẫn hay không? 5 triệu. Ừ, tiền đã tới, nhưng thiếu một con số không? Sổ sách đó là chú ký. Không có sai, chuyển tới trong tỉnh vẫn là 50 triệu. Vậy sao? Chú nói trong quá trình đi trình tự, có người giữ lại. Đem tiền rút ra. Loại sự tình này thật ra thường có, cho nên trước đó chú cố ý nhắc nhở với lãnh đạo phòng tài chính bên con, bọn họ hẳn là rõ ràng, cũng sẽ không có chủ ý vào số tiền này, hẳn là từ thành phố đến trong huyện xảy ra vấn đề, con tra thử đi. Chú nói là thành phố làm. Ừ, hẳn là không sai được. Bọn họ còn dám chặn ngân sách của Trung ương. Có cái gì không dám? Núi cao hoàng đế xa, hơn nữa chỉ cần bọn họ muốn đem tiền chặn đứng, lý do có thể lấy ra cũng sẽ có rất nhiều tạm thời mượn dùng. Giúp thiên tai cứu tế. Quản lý thay. Nói chung tiền này con mau chóng điều tra rõ, sau đó nghĩ biện nhờ quan hệ lấy về tới. Nếu không chờ chuyển qua vài tay, tiền này vĩnh viễn cũng không trở về. Tạ Quốc Lương lắc đầu nhíu mày nói. Chặn 45 triệu. Cái này quả thật có chút quá đáng, không được con gọi điện thoại cho chú cho người của phòng tài chính tỉnh đi tạo áp lực, bất quá có hiệu quả hay không chú không dám cam đoan, nếu như thành phố hạ quyết tâm muốn giữ lại số tiền này, bên chú biện pháp cũng không nhiều, chỉ có thể cho bọn họ chút áp lực một lần. Huyện quan không bằng hiện quản. Tạ Quốc Lương cấp bậc dù rất cao, nhưng nguyên nhân chính là vì đi trình tự quá lớn, cho nên đối với thành phố cũng không có biện pháp. Hơn nữa bên này cũng không phải đại bản doanh của Tạ gia, ở đây tương đối xa xôi, cho nên quan hệ có thể sử dụng đến trên cơ bản cũng không có. Đồng Học Bân cắn răng một cái, nói. Chuyện khoản chi ngân sách đã đủ phiền phức chú, chuyện này con tự mình có thể xử lý, cảm ơn chú. Tốt lắm. Chú bận việc đi, tạm biệt. Vừa cúp điện thoại, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Gọi tới là Phó Cục trưởng Cục Tài chính Trần Tiểu Mỹ. Alo, Đồng huyện trưởng, Nghiêm Cục trưởng đi báo cáo tình huống với Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng. Chúng tôi vừa rồi cũng đã điều tra xong, trong tỉnh đưa xuống quả thật là 50 triệu, bất quá tiền tới Cục Tài chính thành phố thì biến thành 5 triệu. Quả thật là thành phố chặn lại. Xác định đều có ghi chép. Quả nhiên là thành phố. Mặt của Đồng Học Bân ngay lập tức lạnh xuống, mẹ kiếp. Các người khinh người quá đáng. Thấy huyện chúng tôi dễ khi dễ có phải không? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1164. Nuốt vào thế nào thì nhả ra cho tôi thế ấy. Buổi chiều. Trước giờ ra về. Một cú điện thoại của thư ký bí thư huyện ủy Trương Phong gọi tới phòng làm việc của Đồng Học Bân. Alo, Đồng huyện trưởng, Mông bí thư bảo ngài đi qua một chút. Tôi đã biết. Tận lực nhanh lên một chút. Ừ, đi. Điện thoại cúp xong, Đồng Học Bân nhìn lửa đi ra phòng. Trong phòng làm việc bí thư huyện ủy, Mông Dụ và Khương Phương Phương đều có. Cửa đẩy đi vào, Đồng Học Bân mặt không biểu tình nói. Mông bí thư, Khương huyện trưởng, hai ngày tìm tôi. Mông rủi đè tay. Trước ngồi đi Đồng huyện trưởng. Dừng một chút. Chuyện tình cậu đều đã biết. Chuyện thành phố chặn tiền. Đồng Học Bân trầm mặt nói. Đã biết, việc này tại tôi hẳn là trực tiếp khiến cho Bộ Tài chính đem tiền gửi tới tài khoản trong huyện. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Cho dù cậu muốn, trên trình tự cũng không được. Mông dù ừ một tiếng. Chuyện này không phải trách nhiệm của cậu. Cậu có thể từ Trung ương lấy tới 50 triệu đã là công lao không nhỏ. Tôi cũng không ngờ rằng thành phố sẽ đem phần lớn tiền chặn lại. Gọi cậu tới cũng là thương lượng chuyện này. Tôi vừa rồi cùng Khương huyện trưởng phân biệt gọi điện thoại đi qua hỏi. Mấy người lãnh đạo thành phố đều nói không rõ. Tôi nghe ra được. Có chút ý có lệ, còn có mấy người lãnh đạo phân công quản lý tương quan. Điện thoại cũng tất cả đều gọi không thông. Không phải tắt máy cũng là không người tiếp. Ý của Mông dù cơ bản đã nói ra, thành phố khẳng định là có ý chặn số tiền này, cho nên mới giả ngu và giả ngu, biến mất và biến mất. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn đem trách nhiệm gánh chịu. Thành phố không biết. Ai cũng đều không rõ ràng. Cái này đương nhiên không có khả năng. Tôi gọi lại thử xem sao. Khương Phương Phương lấy điện thoại ra. Đồng học Bân vừa nhìn, thẳng thắn nói, vẫn là tôi gọi cho, dãy số của hai ngài thậm chí điện thoại phòng làm việc huyện chúng ta thành phố khẳng định biết. Khương Phương Phương khẽ gật đầu. Được. Mông Dụ suy nghĩ một chút. Gọi cho Vi Lâm của Cục Tài chính. Quan lớn một cấp đè chết người. Nếu như lãnh đạo thành phố, bọn họ cũng không có biện pháp kiên cường. Vi Lâm là Cục trưởng Cục Tài chính thành phố. Cấp bậc chính sự, lại chủ quản tài chính. Gọi cho ông ta thích hợp nhất. Tìm được dãy số của Vi Lâm, Đồng Học Bân gọi đi qua. Tít tít tít. Tít tít tít, điện thoại rất nhanh thì thông. Đồng Học Bân vừa tiền nhiệm, dãy số của hắn thành phố còn không rõ ràng, bằng không phòng chừng đối phương cũng không tiếp. Alo, ai vậy? Đầu kia là tiếng của một người trung niên. Đồng Học Bân ôn hòa nói. Xin chào Vi Cục trưởng. Tôi là thường vụ phó huyện trưởng Đồng Học Bân của huyện Trinh Thủy. Ừ. Vi Lâm sửng sốt một chút. Im lặng chốc lát cũng không nói gì thêm. À, Đồng Học Bân lập tức nói. Tôi muốn hỏi Vi Cục trưởng một chút, Trung ương chuyển cho huyện Trinh Thủy chúng tôi 50 triệu, sao lại thành 5 triệu? Chuyện này tôi cũng không rõ ràng. Vi Cục trưởng, tiền là đi cục tài chính của các người, ghi chép đều có lập hồ sơ, nếu 5 triệu của chúng tôi đều từ cục tài chính thành phố chuyển đến đây. Ngày sao có thể không nghe nói? Tôi ngày hôm nay có chút việc, cũng là mới đến đơn vị. Số tiền này chúng tôi đang gấp dùng, ngài có thể giúp chúng ta hỏi một chút hay không? Được rồi, tôi hỏi tình huống cụ thể trước, tôi bên này còn có chút việc. Trước như vậy, Đồng Học Bân híp mắt nói. Đại đa số cán bộ và nhân viên công vụ còn có nhân viên công tác của huyện chúng tôi đều đã 1-2 tháng không có lương. Hiện tại tâm tình của mọi người đều rất kích động, nếu như biết là cục tài chính thành phố khống chế tiền lương của bọn họ, chúng tôi bên này cũng không biết có thể ổn định tâm tình của mọi người hay không. Cuối tuần đã có một trường họp bãi công tập thể, cứ tiếp tục như thế, ai biết có thể làm ra hành động khác hay không. Vi Cục trưởng, có thể nói đồng chí của cục tài chính nhanh lên một chút hay không? Vi Lâm vừa nghe cũng phát hỏa, ý gì? Một thường vụ phó huyện trưởng huyện nghèo khó còn uy hiếp đến tôi. Đồng Học Bân cũng là cái tính tình này, cục trưởng cục tài chính thành phố. Lãnh đạo cấp chính sự. Là cái thá gì chứ? Kể con mẹ nó. Ăn tiền của chúng tôi. Cho các người mặt à. Điện thoại bị bên kia cắt đứt. Bất quá Đồng Học Bân phát hỏa vẫn được hiệu quả nhất định. Dù sao hắn đã đem thái độ cương quyết của huyện Trinh Thủy bên này nhắn nhủ ra ngoài. Âm thầm lặng lẽ chặn đứng tiền của chúng tôi. Không có khả năng. Cho nên không lâu sau điện thoại của Mông Dụi vang lên, tựa hồ là một người lãnh đạo thành phố phân công quản lý gọi tới, mở đầu liền nói. Tiểu Mông à, chuyện tình tôi cũng nghe nói, 50 triệu trung ương chi không phải không cho các người, cái này không phải tiền nhỏ, thành phố thương lượng một chút, quyết định trước bảo quản thay, tôi biết các người tài chính khan hiếm, bất quá 5 triệu hẳn là được rồi, chờ thêm một thời gian sẽ đem tiền gửi cho các người. Đồng Học Bân thính tai, cách cũng cận cũng nghe được, sắc mặt nhất thời có chút nhục nhã. Bảo quản thay, sau này mới cho chúng tôi. Mẹ kiếp. Cái này là tiền chúng tôi cực cực khổ khổ lấy được. Các người động động mồm mép thì bảo quản thay. Đây là coi huyện chúng tôi là đứa nhỏ sao? Chúng tôi không biết quản tiền. Còn cần các người gửi từng chút cho chúng tôi. Mông Dụi cũng giận, tiếng nói rất lớn. Lãnh đạo cũng không nói nhiều, sau vài câu tựa như mượn cớ cúp máy. Rất rõ ràng thành phố căn bản không có ý cho bọn họ tiền, sau này cho. Lời này khẳng định là muốn cho một cái cớ, sau này. Sang năm vẫn là năm sau nữa. Nếu như mỗi năm thành phố theo thường lệ cho huyện của bọn họ tài chính, hai khoản tiền chồng cùng một chỗ nhập sổ sách, một phân tiền bọn họ cũng không cầm trở lại được. Hoặc là còn có một ý khác, thành phố lúc này là làm ra một thái độ cương quyết, biểu thị rõ ràng tiền này các người tạm thời không cầm về được, cũng là khiến cho huyện Trinh Thủy lui bước, để cho bọn họ chủ động cho ra một phần ngân sách giảm bớt áp lực tài chính của thành phố, nói như vậy thành phố cũng sẽ không cần phải trả tiền, tính toán thật tốt. Mông Dụi xanh cả mặt, hung hăng vỗ bàn. Đồng học Bân hít vào, hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Mông Dụ nói. Trước khi cậu tới tôi đã cùng Khương huyện trưởng thương lượng một chút, tiền là khẳng định phải lấy về, bất quá thành phố nếu là cái thái độ này toàn bộ lấy về khẳng định không có khả năng. Khương Phương Phương lặng lặng nói. Phân nửa. Mông Dụ rất không cam lòng. Nhưng không có biện pháp, ai kêu người ta là thành phố. Ai kêu huyện Trinh Thủy là khu huyện của thành phố Mai Hà. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói. Chỉ có thể lui một bước, phân nửa đi. Khương Phương Phương thở dài, không nói cái gì. Lấy về phân nửa. 25 triệu. Cũng còn thiếu 25 triệu. Mông Dụ và Khương Phương Phương tự nhiên thấy rõ ràng hơn so với đồng học Bân. Cũng thấy rõ nhiều trước đó phòng chừng cũng đã dự liệu đến cái tình huống này, cũng từ thái độ của thành phố đoán ra một chút. Cho nên sớm thương lượng xong rồi, 25 triệu là giới hạn của huyện Trinh Thủy bọn họ. Chỉ cần có thể lấy về số tiền này cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, ít nhất tốt hơn so với một đồng tiền đều không lấy được. Tại loại chuyện liên quan đến vấn đề lợi ích của toàn bộ huyện, ngày hôm nay Mông Dụ và Khương Phương Phương vô cùng đoàn kết, cũng rất phối hợp, nhất trí đối ngoại tự nhiên cũng buông xuống mâu thuẫn trước đó, đồng học Bân cũng cảm giác được. Mình sau khi vào phòng làm việc Mông Bí Thư thì thái độ của Mông Bí Thư đối với mình cũng có khác biệt. Chi nếu như lấy về, đây là chuyện toàn bộ huyện đều được lợi. Người của Mông Hệ cũng tốt, người của Khương Hệ cũng được. Lúc này cũng không thể không đoàn kết, buông mâu thuẫn nội bộ hầu như là tất nhiên, bất quá cũng là cái mâu thuẫn ngoại bộ này có chút quá lớn, cũng cho bọn họ áp lực rất lớn. Mông Dụ bỗng nhiên nói, then chốt là ai đi đòi tiền, cái này không phải việc tốt. Áp lực phải nhận cũng rất lớn, người còn phải linh hoạt, năng lực câu thông tốt. Khương Phương Phương nói, lão Nghiêm của cục tài chính. Mông Dụ nhíu nói, lão Nghiêm cấp bậc không đủ, đi qua nói cũng không có khả năng. Đột nhiên, đồng học Bân vẫn đều im lặng nói. Cũng đừng tìm người, tôi đi. Mông Dụ sườn sốt. Khương Phương Phương cũng nhìn hắn. Đồng học Bân nói thẳng. Tiền là tôi lấy về, tài chính là tôi phân công quản lý. Hiện tại xảy ra vấn đề, khẳng định phải tôi gánh, tôi đi. Mông Dụ nhìn về phía Khương Phương Phương. Khương Phương Phương không lên tiếng, cũng không biết là thái độ gì. Lo lắng hơn nửa ngày, Mông Dụ mới nhìn đồng học Bân nói. Được rồi, khổ cực. Mông Dụ đối với đồng học Bân vẫn là có cái nhìn, cái này từ sau khi đồng học Bân đứng vào hàng của Khương Phương Phương thì khẳng định tránh không được. Dù sao không phải một phe phái, ít nhiều gì cũng có xung đột. Nhưng hiện tại thấy đồng học Bân có thể đứng ra giải quyết chuyện này, còn sung phong nhận việc chủ động muốn đi thành phố đòi tiền, giờ khắc này, Mông Dụ lại không nhịn được có một tia tán thưởng đối với đồng học Bân, giống như Mông Dụ nói, cái này không phải việc tốt, đi thành phố, có thể muốn đối mặt áp lực của lãnh đạo thành phố, có thể lấy về phân nửa tiền chỉ sợ cũng không tồi, lỡ như thành phố một chút cũng không đưa, khẳng định cũng là hai tay trống trơn. Không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ đánh mất mặt mũi, ở giữa khó tránh khỏi còn có thể đắc tội cán bộ thành phố, căn bản là có trăm hại mà không có một lợi, ông cũng không ngờ rằng đồng học Bân lại có thể chủ động nói ra. Cảm giác trách nhiệm của tên nhóc này thật ra không sai. Đáng tiếc, không có đứng vào hàng bên đây. Trong lúc nhất thời, Mông Dụ thoáng có chút tiếc nuối. Mông Bí Thư, Khương huyện trưởng, vậy tôi đi về trước chuẩn bị. Ngày hôm nay quá muộn, ngày mai đi thành phố đi cần người gì cậu cứ việc nói. Tôi mang theo Tiểu Diêu cùng Nghiêm cục trưởng Trần cục trưởng của cục tài chính đi thôi, người đi nhiều cũng vô dụng. Lúc đi ra từ phòng làm việc bí thư huyện ủy, mọi người đã tan tầm. Dọc theo đường trở về, đồng học Bân đều nghe bên cạnh có không ít người đang nghị luận chuyện này, hiển nhiên, giấy không gói được lửa. Thành phố chặn tiền của chúng ta. Cái này có ý gì hả? Không có ai làm việc như thế. Hơn nữa nghe nói chỉ cho chúng ta 5 triệu. Cái này không phải cướp tiền của huyện chúng ta sao? Thành phố dựa vào cái gì chẳng chứ? Nói nhỏ chút, trước đây cũng không phải không có loại sự tình này. Đúng vậy, tiền lên hàng triệu, thành phố khẳng định cũng trông mà thèm. Nghe vậy, con ngươi của Đồng Học Bân cũng càng ngày càng lạnh. Mông bí thư và Khương huyện trưởng nói muốn lấy về phân nửa tiền cũng đã thấy đủ, nhưng Đồng Học Bân chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thỏa hiệp. Lui bước. Trong từ điển của hắn chưa từng có hai từ này. Các người lấy tiền đi như thế nào? Tôi bắt các người nhả tiền ra cho tôi như thế ấy. Chia ra cũng không thể. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1165. Đi thành phố đòi tiền. Ngày hôm sau. Buổi sáng, 6 giờ. Trời còn chưa sáng, Đồng Học Bân rời giường đi đánh răng rửa mặt, thu dọn xong hành lý đi xuống lầu ra cửa lớn. Vừa ra hành lang, đang có vài người đang đợi hắn. Thư ký Diêu Thúy, cục trưởng cục tài chính Nghiêm Nhất Trí và phó cục trưởng cục tài chính Trần Tiểu Mỹ. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, đến đây lúc nào? Chúng tôi cũng vừa đến không lâu. Chưa ăn điểm tâm phải không? Đi, đi ăn trước. Đồng Học Bân bắt chuyện bọn họ một câu, một mình đi phía trước lấy chìa khóa xe ra, đi tới bên cạnh Land Rover đậu ở cạnh thân cây, mở cốp sau xe ra đem đồ bỏ vào, thấy trên tay Diêu Thúy và Nghiêm Nhất Trí bọn họ hình như cũng có cầm hành lý, Đồng Học Bân không khỏi kỳ quái nói. Sao còn cầm hành lý? Nghiêm Nhất Trí nói. Cũng là chút quần áo. Diêu Thúy cũng nói. Cũng không biết đi mấy ngày. Tôi cũng mang theo một chút. Được rồi, đều để lên xe đi. Đồng Học Bân chỉ cốp sau xe. Hành lý của Trần Tiểu Mỹ lớn nhất cũng là nơ A, quy quy, nơ gơ, nơ hơn A, T. Sau khi để vào thì nghe một tiếng ầm vang lên. Đường từ huyện Trinh Thủy đến thành phố không dễ đi lắm. Sáng ngày hôm nay sớm còn có một chút sương mù bao phủ trong không khí, tầm nhìn có hạn, ít nhất cũng kéo dài vài giờ. Đồng Học Bân biết bọn họ khẳng định làm tốt dự định chiến đấu trường kỳ tại thành phố, ý của trong huyện cũng là không lấy được tiền sẽ không bỏ qua, dù sao trả tiền dễ đòi tiền khó, sợ không phải chuyện trong cùng ngày có thể về được. Huống chi là cùng thành phố đòi tiền, cho dù đó là khoản ngân sách thuộc về bọn họ. Nếu như thành phố thật sự đùa giỡn vô lại thì bọn họ cũng bó tay, chuẩn bị đầy đủ trước cũng tốt hơn. Hành lý thu xếp xong, Đồng Học Bân liền đem chìa khóa ném cho Diêu Thúy. Đi thôi. Diêu Thúy chớp mắt mấy cái, hỏi. Lái xe của ngài đi thành phố. Lái chiếc này. Đồng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói. Đi đường cũng dễ. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ nhìn một chút. Cũng không nói chuyện, bọn họ đương nhiên biết Land Rover dễ chạy, đừng nói dưới tình huống tình hình giao thông bình thường, cũng là sườn núi đường mòn cũng tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề không phải chỗ này. Mà là cái xe này thật sự quá đắt, nếu như đi thành phố khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói bậy, nhưng thấy hình dạng không có gì quan tâm của Đồng huyện trưởng, Nghiêm Nhất Trí bọn họ cũng không lên tiếng. 6 giờ hơn. Quán điểm tâm của nhà Diêu Thúy. Len vô vơ dừng lại, mọi người đều xuống xe. Ba, mẹ. Diêu Thúy hô một tiếng. Hai lão đang bắt chuyện với khách, nghe vậy liền nhìn ra bên ngoài. Đồng Học Bân cũng vào. Chào dì, chào chú. Bọn con tới ăn một chút. Diêu Mấu vội vàng nói. A, Đồng huyện trưởng ngài tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Ê, bằng không đi vào trong nhà tôi đi, trong quán có chút bẩn. Dì đừng khách khí. Bọn con tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được. Đồng Học Bân tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ cũng biết đây là cha mẹ của Diêu thư ký. Thấy Đồng huyện trưởng đối với người ta khách khí như vậy, hai người bọn họ tự nhiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi qua bắt chuyện. Diêu Thúy hỏi. Đồng huyện trưởng, ngài ăn cái gì? Đồng Học Bân nói, cái gì đều được, các người gọi đi. Chỉ chốc lát sau đồ ăn sáng đã được đưa lên đây, mọi người đều tranh thủ thừa dịp còn nóng ăn vào trong bụng. Đồng Học Bân lần này hiển nhiên là bị chọc giận, nếu không cũng sẽ không xung phong nhận việc muốn đi thành phố đòi tiền. Hắn trong lòng mang theo hỏa, cơm ăn cũng không nhiều, ăn một ít mà đã no rồi. Ngày hôm nay quán điểm tâm cũng không có sinh ý gì, sau khi khách trước đi ra thì chỉ còn lại mấy người bọn họ. Đồng Học Bân thấy không có người ngoài, liền nói. Lần này đi thành phố, các người hẳn là cũng biết không phải chuyện tốt lành, có thể sẽ ở vài ngày. Có thể sẽ phải nhìn sắc mặt của người khắp nơi, cũng có thể sẽ đắc tội với người. Tôi cũng rõ ràng trong lòng các người khẳng định là không muốn đi. Tôi ở chỗ này xin lỗi trước với các người. Bất quá nếu như sau khi đi thật sự xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ với các người. Có tôi ở đây sẽ không để cho các người gánh trách nhiệm gì. Bởi vì bọn họ còn không biết phương thức làm việc của Đồng Học Bân, cho nên Đồng Học Bân nghĩ có cần phải một dự phòng châm trước với bọn họ. Nghiêm Nhất Trí sắc mặt nghiêm túc. Đồng huyện trưởng, lời này của ngài là nói người ngoài. Trần Tiểu Mỹ vuốt tóc dài, nói. Đúng vậy đồng huyện trưởng, chúng tôi cũng không có ý không muốn đi, bọn họ chặn tiền của chúng ta, vốn phải đi lấy về. Đồng Học Bân khẽ gật đầu. Nghiêm Nhất Trí nói. Nghe nói trong huyện dự định muốn phân nửa về. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Yêu cầu thấp nhất cũng là phân nửa, cũng là còn thiếu 20 triệu. Nghiêm Nhất Trí thở dài. 20 triệu cũng không dễ dàng, phải nghĩ biện pháp. Đồng Học Bân nhìn bọn họ, nói. Còn có chuyện này phải nói cùng các người một chút, lập tức xuất phát rồi, nội bộ chúng ta cũng phải quyết định trước một chút. Ừ, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng tuy rằng nói có thể lấy được phân nửa là có thể, nhưng tôi không dự định như thế. 50 triệu cũng là 50 triệu, chúng ta đi đòi tiền, vậy toàn bộ phải lấy về, đừng nói là mấy triệu, là một đồng cũng không thể cho bọn họ. Hả? Ừ. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đều ngạc nhiên. Diêu Thúy cũng không ngờ rằng Đồng Học Bân đột nhiên nói ra một câu như thế. Lấy về toàn bộ. Thành phố sao có thể cho hả? Nghiêm Nhất Trí vội hỏi. Đồng huyện trưởng thành phố bên kia khẳng định. Đồng Học Bân khoát tay cắt đứt lời ông ta. Lúc này là tôi gọi các người, cũng không có tính chất ép buộc, hiện tại ai muốn trở về vẫn còn kịp. Nghiêm Nhất Trí không lên tiếng. Trần Tiểu Mỹ cười khổ một tiếng không nói chuyện. Đồng Học Bân nói. Nếu như muốn đi, mục đích của chúng ta chỉ có một, đem 45 triệu còn lại lấy về, không có khả năng có bất luận thỏa hiệp gì. Im lặng một hồi, Nghiêm Nhất Trí nói. Chúng ta khẳng định lấy được, mặc kệ thế nào, ngài chỉ chỗ nào chúng tôi đánh chỗ đó. Trần Tiểu Mỹ dò hỏi. Đồng huyện trưởng, ngài bố trí nhiệm vụ cho chúng tôi đi, mọi người phân công như thế nào? Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, nói. Tới trước rồi nói sau, cụ thể đòi tiền như thế nào tôi còn chưa nghĩ ra, đi trước nhìn tình huống rồi thương lượng. Đồng Học Bân phiền nhất cũng là bị người uy hiếp. Nếu như thành phố chỉ lấy 5-6 triệu còn lại toàn bộ đưa qua cho huyện Trinh Thủy, Đồng Học Bân cũng không nói cái gì, dù sao thành phố cũng không dễ dàng, giữ lại một chút thì giữ lại một chút, dù sao tiền này cũng phải dùng trên người dân chúng, nhưng hiện tại thành phố ra tay áp như vậy hầu như chặn toàn bộ tiền, còn ngược lại bức bách huyện Trinh Thủy bọn họ thỏa hiệp, buộc huyện Trinh Thủy bọn họ chủ động đem tiền giao ra, thành phố hiển nhiên là muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tôi từ thật xa chạy đến kinh thành lại nhờ quan hệ bận mấy ngày mới lấy được tiền thành phố, các người còn đem tiền của tôi ra uy hiếp tôi. Mẹ kiếp. Vậy tôi còn có thể nhịn các người sao? Một đồng tiền các người cũng đừng nghĩ là lấy được. Được, đều ăn xong rồi. Ừ, ăn no. Vậy đi thôi, lên xe. Mọi người lên xe, Land Rover một đường đi ra ngoài. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1166, gãi tay. Sáng sớm, 7 giờ hơn, không khí rất ẩm ướt, trên đường mưa vụ lất phất, trên một con đường không quá rộng, Land Rover chạy tốc độ thấp trên mặt đường, đi rất cẩn thận. Ngày hôm nay sương mù ghê gớm thật. Gần đây khí trời cũng không được. Ừ. Lão Nghiêm. Làm sao vậy? Không có việc gì, phù, có chút say xe. Lái xe chính là Diêu Thúy, Trần Tiểu Mỹ ngồi trên ghế cạnh người lái, Nghiêm Nhất Trí và Đồng Học Bân ngồi ở phía sau. Vẫn là Đồng Học Bân mắt nhanh, lập tức chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Nghiêm Nhất Trí, cho nên mới hỏi một câu. Nghiêm Nhất Trí vừa xoa mi tâm vừa nói. Trước đây không có bị say xe, có thể là xe Việt dã giảm sóc quá tốt, tôi ngồi không quen. Dứt lời, Nghiêm Nhất Trí nuốt nước bọt còn tự giễu một câu. Đời này tôi cũng là số khổ, xe tốt đều ngồi không được. Bình tĩnh mà xem xét, chiếc Land Rover này của đồng huyện trưởng là xe quý nhất mà Nghiêm Nhất Trí được ngồi, cũng là xe thoải mái nhất. Bình thường cho dù là đoạn đường gồ về ngồi ở trong xe đều không cảm giác nhiều, mã lực đủ, bối trí xa hoa, các phương diện cũng không có bất luận cái gì để tìm lỗi, nhưng có thể cũng chính là vì xe thật quá tốt, ngồi quá thoải mái, Nghiêm Nhất Trí mới có chút cảm thấy say xe. Trần Tiểu Mỹ quay đầu lại nói, vậy mở cửa sổ một chút. Nghiêm Nhất Trí lắc lắc tay, phỏng chừng vô dụng. Tôi bình thường đôi khi cũng bị, bình thường đều là nhìn đường phía trước mới hơi đỡ một chút. Lão Trần, bằng không hai ta đổi chỗ được không? Trần Tiểu Mỹ đương nhiên không thành vấn đề. Được. Đồng Học Bân liền nói. Tiểu Diêu, sang bên kia dừng một chút đi. Nghiêm Nhất Trí nói. Xin lỗi đồng huyện trưởng, để cho ngài chây cười. Đồng Học Bân nói. Không có việc gì. Tôi trước đây say xe còn tệ hơn ông, tự mình lái xe sau này mới tốt hơn chút. Xe ngừng, Trần Tiểu Mỹ và Nghiêm Nhất Trí đều xuống xe thay đổi chỗ ngồi, xe lúc này mới bắt đầu chạy lại. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Thế nào lão Nghiêm? Phù, tốt hơn nhiều. Ừ, vậy là được. Diêu Thúy cũng tăng nhanh tốc độ, chăm chú lái xe. Nghiêm Nhất Trí nhìn chằm chằm con đường mưa lất phất phía trước, hít sâu vài hơi. Phía sau Trần Tiểu Mỹ điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Có thể thấy khó chịu, lại chậm rãi điều chỉnh một chút, xê dịch mông lại gần ở giữa. Đồng Học Bân vô thức nhìn Trần Tiểu Mỹ bên cạnh. Ngày hôm nay Trần Đại Tỷ mặc một cái áo khoác ngắn, dưới áo khoác là một cái váy liền thân màu trắng xanh. Làn váy tới vị trí chân nhỏ, có thể thấy chân nhỏ lộ ra vớ chân màu da và một đôi giày da nữ sĩ. So sánh với vài lần trước đó, ngày hôm nay Trần Tiểu Mỹ ăn mặc đặc biệt đổi mới, trong thành thục mang theo ôn hòa điềm tĩnh. Lúc đầu tâm tư của Đồng Học Bân tất cả đều nằm trong 50 triệu, nhưng mưa lất phất làm xe chạy không nhanh, còn không biết lúc nào mới có thể đến, tức giận cũng vô dụng, vì vậy thấy Trần Tiểu Mỹ coi như đẹp mắt. Lực chú ý của Đồng Học Bân cũng bị hấp dẫn qua. Đồng Học Bân gật đầu nói. Vậy tôi ngủ trước một hồi, Nghiêm cục trưởng, Trần cục trưởng, các người mệt mỏi cũng ngủ một chút đi, dưỡng dưỡng tinh thần. Sau đó, Đồng Học Bân gửi một nhắn tin cho Trần Tiểu Mỹ. Hiện tại thích hợp, đều ngủ đi. Trần Tiểu Mỹ cũng không nhìn hắn, cúi đầu gõ chữ nói. Ừ, cảm ơn đồng huyện trưởng. Sau đó Trần Tiểu Mỹ thu hồi điện thoại di động, tựa vào chỗ ngồi cúi đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đồng Học Bân nhìn trên người cô ấy, bởi vì cúi đầu, cổ áo của cô ấy cũng lộ ra một ít, trên xe có chút nhiệt, áo khoác của Trần Tiểu Mỹ cũng không biết bị cô ấy cởi nút buộc ra lúc nào. Lúc này khoe ngực của Trần Tiểu Mỹ có chút mơ hồ hiện ra, theo xe sóc này, theo bầu ngực của cô ấy lắc lư, cái khe thật sâu kia cũng không ngừng vặn vẹo uốn lượn. Nhìn quả thật có chút mê người. Trần Đại Tỷ tuy rằng lớn lên bình thường, nhưng phong vận do tồn thân thể thành thục vẫn mang đến cho Đồng Học Bân một ít trùng kích thị giác. Ai? Không thể nhìn. Đồng Học Bân cũng nhắm mắt dưỡng thân, trải qua mấy tin nhắn với Trần Tiểu Mỹ, tâm tình của hắn cũng bình phục một chút, cơn tức không còn lớn. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Xe còn đang chạy. Đồng Học Bân cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ, bất quá trong lúc hắn nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nhiên cảm giác trên tay bị cái gì chạm vào. Ừ. Đồng Học Bân mở mắt, cúi đầu nhìn. Lúc này trên tay của hắn, dĩ nhiên là tay của Trần Tiểu Mỹ. Trần Tiểu Mỹ có thể là đang ngủ, nhắm mắt lại cúi đầu hô hấp rất đều đều, tay trái tùy ý thả xuống, có thể là do nguyên nhân sóc này cho nên dần dần đụng phải tay của Đồng Học Bân đặt trên chỗ ngồi, ngón tay của hai người cùng một chỗ. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, hơi rút tay ra một chút, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ. Còn không kịp qua một hồi, trên tay lần thứ hai truyền đến cảm giác bị người chạm đến. Trời đất! Tình huống gì? Đồng Học Bân thấy tay của Trần Tiểu Mỹ lại lục lọi đến đây, không khỏi vô thức nhìn về phía trước một cái. Diêu Thúy đang chuyên tâm lái xe, xung quanh đều là sương mù và mưa, lực chú ý của cô ấy tất cả đều đặt trên đường, không thời gian quay đầu lại nhìn, Nghiêm Nhất Trí có thể là bởi vì say xe, đã ngủ từ lâu. Đồng Học Bân lại nhìn lên kính chiếu hậu, bởi vì chỗ đặt tương đối cao, tay của hai người lại nằm ở góc chết, trừ phi quay đầu lại, bằng không bọn họ cũng nhìn không thấy. Chậm rãi, tay của Đồng Học Bân đã bị người nhẹ nhàng cầm. Trần Tiểu Mỹ còn nhắm mắt, nhưng rất rõ ràng là không ngủ. Đồng Học Bân cũng không biết là nên có cảm tưởng gì, đổ mồ hôi một chút, thẳng thắn cũng giả bộ ngủ. Lòng bàn tay rất ngứa. Ngón tay của Trần Đại Tỷ tựa như đang liên tục gãi gãi lòng bàn tay của hắn, còn đem móng khều hắn hai cái, làm cho Đồng Học Bân tâm ngứa khó nhịn. Đồng Học Bân vẫn bất động. Sau đó, trên tay lại truyền đến xúc cảm ngón tay của Trần Đại Tỷ, lúc này là cảm giác ma sát nhợt nhạt, so với cảm giác vừa rồi còn ngứa hơn một ít. Không nên, không nên. Chịu không nổi. Đồng Học Bân hít vào một hơi, nghĩ thầm dù sao cũng không có người thấy, vì vậy cũng chậm rãi nắm tay nhỏ mềm mại của Trần Đại Tỷ, có chút cố sức. Trần Đại Tỷ bất động. Đồng Học Bân cũng không động. Đại khái qua nửa phút, Đồng Học Bân cảm giác trong tay buông lỏng, tay nhỏ của Trần Đại Tỷ đã bị cô ấy từ từ rút trở lại, bên tai còn nghe tiếng ngáp. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1167. Trở mặt với phó thị trưởng. Buổi sáng 9 giờ hơn. Thành phố Mai Hà, Land Rover cuối cùng cũng vượt qua sương mù vào thành phố. Sương mù trong thành phố đã giảm rất nhiều, không có dày như ở trong huyện, ở xa phía chân trời cũng mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng mặt trời, rất đẹp. Đồng huyện trưởng tới rồi. Ừ, tiến thành phố rồi. Sắp tới, phía trước. Lão Nghiêm, tỉnh dậy đi. Ừ, đã tới rồi sao? Phù. Chúng ta đi đại viện thị ủy trước, cùng lãnh đạo phân công quản lý của thành phố bắt chuyện một chút. Đại viện thị ủy. Ven đường, Land Rover ngừng lại, cũng không có đem xe đi vào. Mọi người lần lượt xuống xe. Trần Tiểu Mỹ sau khi xuống kéo cửa lại, tôn kính để cho Đồng Học Bân xuống xe. Đồng Học Bân nói câu cảm ơn, Trần Đại Tỷ khom lưng cúi đầu, tầm mắt vừa lúc đảo qua cổ áo của Trần Tiểu Mỹ, từ trên xuống dưới thấy được khoe ngực của cô ấy, rất rõ ràng, rất gần, thậm chí ngay cả hương vị trên người cô ấy đều ngửi thấy. Dưới cái góc độ này, áo ngực trong cổ áo Trần Đại Tỷ nhàn nhạt hiện ra đều bị hắn nhìn cẩn thận có hoa văn. Vẫn là cái loại màu xanh, diễm lệ cực kỳ. Đồ lót cũng đẹp như thế hả? Bất quá Đồng Học Bân không giống với lúc ở trên xe, lúc này hắn đã điều chỉnh tâm tư trở về, cho nên trên mặt cũng không có biến hóa gì. Mờ ám nhỏ chỉ là một nhạc đệm. Lần này tới đòi tiền mới là chuyện đàng hoàng. Đồng Học Bân đi ở phía trước, mang theo bọn họ cùng nhau đi vào cánh cửa đại viện. Bảo vệ cửa ngăn cản bọn họ một chút, Đồng Học Bân không nói hai lời đưa ra chứng nhận công tác của hắn. Bảo vệ cửa vừa nhìn, sau khi xác nhận mới cho bọn họ đi, có thể bởi vì tuổi tác, hắn ta còn nhìn Đồng Học Bân vài lần. Đại viện thị ủy Đồng Học Bân đã tới một lần, là khi hắn tiền nhiệm đi bộ tổ chức thị ủy báo danh. Bên này tuy rằng không có nghèo như huyện Trinh Thủy, nhưng tình trạng tài chính hiển nhiên cũng vô cùng kém. Tòa nhà rất cũ, cũng không cao, trong đại viện có chút cảm giác rách nát, lộn xộn. Tiền. Không có tiền cái gì đều làm không được. Đồng Học Bân cũng biết. Bất quá các người nghèo, chúng tôi cũng không giàu có. Ngân sách chúng tôi cực cực khổ khổ lấy về, các người đưa tay ngang nhiên cướp đoạt. Cái này là cái gì? Lão Nghiêm, phó thị trưởng phân công quản lý tài chính là vị nào? Là Triệu Húc Triệu thị trưởng, Phòng làm việc ngay tại phòng làm việc chính phủ. Được, vậy lão Nghiêm dẫn đường đi trực tiếp đi qua. Trên lầu, bên ngoài phòng làm việc Triệu phó thị trưởng. Một người nhân viên công tác phòng làm việc chính phủ ngăn cản bọn họ. Các người tìm ai? Nghiêm Nhất Trí lập tức nói. Chúng tôi là người của huyện Trinh Thủy, Triệu thị trưởng có ở đây không? Người nọ nhìn bọn họ. Triệu thị trưởng hiện tại không có mặt, đi họp, các người ra bên ngoài chờ một chút đi. Nghiêm Nhất Trí hỏi. Có thể hỏi một chút đại khái bao lâu không? Người nọ lạnh lẽo nói. Thường ủy thị ủy mở hội nghị. Tôi làm sao biết bao lâu? Nói xong, hắn ôm văn kiện đi. Nghiêm Nhất Trí không khỏi nhìn về phía Đồng Học Bân nói. Đồng huyện trưởng, nếu như họp thường ủy, khẳng định là vừa họp, trong thời gian ngắn hẳn là không xong được. Đồng Học Bân trực tiếp đi qua, cũng không quản, gõ cửa phòng làm việc Triệu Húc. Đợi nửa ngày cũng không người đáp lại, Đồng Học Bân mới tin tưởng bên trong không có người, liền nói. Chờ. Mấy người liền đi một khu nghỉ ngơi trong hành lang, lúc này lại có một nhân viên công tác nhíu mày đến đây nói. Các người tìm ai? Đi lầu một chờ đi. Đồng Học Bân cũng không để ý đến hắn, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Nghiêm Nhất Trí lau lau mồ hôi, nhanh chóng giải thích một câu với người nọ, nói bọn họ là cán bộ của huyện Trinh Thủy. Tại thành phố, Nghiêm Nhất Trí bọn họ hiển nhiên là không dám làm càn, bất quá Đồng Học Bân không giống thằng nhãi này là tới đòi tiền, muốn không xé rách mặt cơ bản là chuyện không có khả năng, cho nên cũng không cần phải quản nhiều như vậy, trước đem thái độ và khí thế làm ra. Hơn nữa Đồng Học Bân gặp qua lãnh đạo nhiều lắm, quan to trung ương hắn đều thấy không ít, một chính phủ nho nhỏ đương nhiên sẽ không khiến cho Đồng Học Bân sản sinh tâm tình kính nể gì. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, hội nghị coi như nhanh, 10 giờ hơn, thân ảnh của một người trung niên xuất hiện ở chỗ cầu thang, lên lầu xoay người đi vào bên trong phòng làm việc. Trần Tiểu Mỹ lập tức cho Đồng Học Bân một ánh mắt. Nghiêm Nhất Trí đứng lên nói. Triệu thị trưởng, xin chào. Triệu Húc ngẩn ra, nhìn ông ta. À, là lão Nghiêm hả? Nghiêm Nhất Trí bình thường tới cục tài chính thành phố họp đều là quen biết đã lâu. Lúc này, Đồng Học Bân cũng đứng dậy vươn tay nói. Xin chào Triệu thị trưởng, tôi là thường vụ phó huyện trưởng Đồng Học Bân huyện Trinh Thủy. Bắt tay với ông ta. Triệu Húc quan sát hắn. Tìm tôi có việc. Đồng Học Bân biết ông ta là biết rõ cố hỏi, nói. Có chút việc, là về chuyện ngân sách trung ương cho huyện Trinh Thủy chúng tôi. Triệu Húc nhíu nhíu mày. Đi phòng làm việc của tôi nói. Nói xong liền đi, mở cửa vào phòng làm việc của mình, sau đó ngồi ở ghế phía sau bàn làm việc. Chuyện này tôi ngày hôm qua đã nói cho các người rồi chứ. Số tiền này không phải không cho các người, mà là quản lý cho các người trước, sẽ phê duyệt từng chút cho huyện các người. Đồng Học Bân mấy người đi vào. Đóng cửa lại, Đồng Học Bân đè lửa nói. Huyện chúng tôi hiện tại gấp dùng tiền, 5 triệu chỉ có thể đủ 1-2 tháng tiền lương của mọi người, còn có chi tiêu tài chính khác, còn có tiền nợ tài chính, 5 triệu khẳng định là thiếu, nếu không chúng tôi cũng sẽ không vội vã đi Bộ Tài chính Trung ương xin giúp đỡ. Nhưng hiện tại tiền xuống thành phố đem hầu như tất cả tiền chặn lại, chúng tôi ngay cả khoản chi cơ bản nhất đều trả không được. Chúng tôi sao ăn nói với dân chúng toàn bộ huyện? Triệu thị trưởng, ngài nói cho chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ? Triệu Húc không mặn không nhạt nói. Không nên gấp, nếu như tài chính thật sự khẩn trương, các người trở lại xin văn kiện với thành phố, chúng tôi sẽ lo lắng. Đồng Học Bân mắt lạnh nhìn ông ta. Vậy ý của ngài cũng là tiền này đã là của thành phố. Huyện Trinh Thủy chúng tôi cũng không có một chút quan hệ. Triệu Húc nhíu mày nói. Tôi cũng không nói như vậy. Đồng Học Bân nói. Nhưng tôi nghe ngài cũng là ý tứ này. Ngân sách chúng tôi lấy về còn phải xin ngài. Vậy là tiền của ai? Triệu Húc bị thái độ của Đồng Học Bân khiến cho rất mất hứng. Tôi nói chúng tôi là quản lý thay vì đồng chí này. Sao một chút cái nhìn đại cuộc cũng không có? Đồng Học Bân nói. Cái nhìn đại cuộc của tôi tại trong huyện chúng tôi. Tôi phải phụ trách với các đồng chí của huyện chúng tôi. Tôi phải phụ trách với dân chúng của huyện chúng tôi. Cái khác căn bản không phải chuyện tôi lo lắng. Tôi chỉ biết tiền là trung ương cho huyện Trinh Thủy chúng ta. Thủ tục văn kiện đều có. Đi chỗ nào nói chúng tôi cũng không sợ. Cái nhìn đại cục. Cái từ này không thể dùng như vậy phải không Triệu thị trưởng? Huyện chúng tôi là nghèo, nhưng không ai là kẻ ngu. Đồng huyện trưởng. Nghiêm Nhất Trí cuống quýt kéo hắn một chút. Trần Tiểu Mỹ và Diêu Thúy đứng phía sau cũng xoa xoa mồ hôi. Bọn họ nhìn ra được tới đồng huyện trưởng là thật sự phát hỏa, không nói hắn. Nghiêm Nhất Trí Trần Tiểu Mỹ bọn họ đương nhiên là trong lòng cũng không chịu nổi chiêu thức ấy của thành phố quả thật có chút quá khi dễ người, nhưng tức thì tức, thế nhưng ngồi đối diện là phó thị trưởng phân công quản lý tài chính cao hơn vài cấp so với bọn họ. Triệu Húc sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn con mắt của đồng học Bân. Đồng học Bân dường như không phát hiện tiếp tục nói. Triệu thị trưởng con người tôi nói thẳng, ngài luôn mồm cái nhìn đại cục. Nhưng tôi muốn hỏi một chút, thành phố trong chuyện này có lo lắng qua huyện Trinh Thủy chúng tôi hay không? Một tiếng bắt chuyện không có mà đã chặn khoản chi của chúng tôi, cái này gọi là cái nhìn đại cục gì? Cái nhìn đại cục của ai? Tôi hiện tại muốn mời lãnh đạo thành phố lo lắng một chút cảm thụ và tình trạng tài chính của huyện chúng tôi. Triệu Húc cau mày nói, tình huống của huyện các người thành phố đã lo lắng qua. Vì thế còn mở qua cuộc họp thường ủy, đây là thành phố quyết định, có ý kiến các người mình bảo lưu. Đồng học Bân nhìn ông ta một cái. Quyết định của cuộc họp thường ủy. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ vừa nghe cũng hít vào một hơi. Bọn họ đã đoán được chuyện này có thể sẽ có bí thư hoặc là thị trưởng gật đầu, nếu không thành phố cũng không dám chặn khoản tiền của huyện Trinh Thủy, nhưng không ngờ rằng là quyết định của cuộc họp thường ủy, nói vậy rốt cuộc là quyết định của toàn bộ lãnh đạo thành phố, có thế nào cũng không thay đổi được. Nhưng mà Đồng học Bân nhưng nói, vậy tôi cũng nói cho ngài biết rõ ràng Triệu thị trưởng chuyện này huyện chúng tôi sẽ không bảo lưu ý kiến. Triệu Húc bị những lời này chọc giận, ý gì? Cậu còn muốn tạo phản có phải không? Còn muốn đấu với thành phố? Thật ra huyện Trinh Thủy sẽ có người đến đòi tiền, thành phố đã sớm dự liệu, Triệu Húc cũng đã sớm chuẩn bị. Nhưng ông không ngờ huyện Trinh Thủy tự nhiên phái một người như thế đến đây, vừa tới thì mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, còn phát hỏa trước mặt mình. Cậu có tính tình? Tôi cũng có tính tình. Triệu Húc thẳng thắn nói, tôi không rảnh mồm mép với cậu, muốn xin ngân sách nói đi cục tài chính trình báo chờ phê duyệt. Không còn việc gì chứ. Đi ra ngoài đi. Thành phố không chuẩn bị đem hết tiền cho huyện Trinh Thủy, nhưng cũng không chuẩn bị không cho bọn họ. Nói vậy huyện Trinh Thủy khó tránh khỏi sẽ cắn ngược, hoặc làm ra sự kiện chính trị gì đó. Cho nên thành phố sớm quyết định trước cho huyện Trinh Thủy 5 triệu, chờ bọn họ đi qua đòi tiền. Triệu Húc là phó thị trưởng phân công quản lý cũng có thể thích hợp cho bọn họ thêm một ít, dẹp loạn tâm tình của đồng chí huyện Trinh Thủy một chút. Nhưng số tiền còn lại thành phố đương nhiên là không thể cho, tài chính năm nay của bọn họ cũng không được. Cái này hiển nhiên là khoản tiền cứu cấp, thành phố cũng rất coi trọng. Triệu Húc ngay từ đầu cau mày chính là vì cho bọn họ chút áp lực. Muốn cho người của huyện Trinh Thủy tự mình chịu thua, chủ động cúi đầu. Nhưng người của huyện Trinh Thủy dĩ nhiên không có. Thường vụ phó huyện trưởng họ Đồng này lại có thể trở mặt với ông. Đối với thường vụ phó huyện trưởng của một huyện nghèo khó cấp quốc gia mới tới, Triệu Húc cũng không biết, chỉ biết là tuổi tác rất nhỏ. Cái này vẫn là hai người lần đầu tiên tiếp xúc. Ấn tượng của Triệu Húc đối với Đồng học Bân tự nhiên kém tới cực điểm, lúc đầu có thể buông tay cho bọn họ vài triệu. Nhưng lúc này Triệu Húc cũng tạm thời không cho. Ông ta muốn dạy dỗ người của huyện Trinh Thủy. Muốn tiền. Được đấy. Đem thái độ thành thật ra cho tôi. Bằng không đừng nói mấy triệu, một đồng tiền các người đều đừng nghĩ lấy đi. Thái độ gì hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1168. Có biện pháp. Buổi sáng. Phòng làm việc Triệu Húc. Đồng học Bân bọn họ vừa đi, Triệu Húc lấy điện thoại trên bàn gọi cho cục trưởng cục tài chính Vi Lâm. Alo, Vi cục trưởng, tôi Triệu Húc. Chào Triệu thị trưởng. Người của huyện Trinh Thủy tới. Ừ. Nhanh như vậy. Mới từ chỗ của tôi đi ra ngoài, có thể đi cục tài chính, nói trước với ông một tiếng. Triệu thị trưởng, vậy ngài xem bên tôi là. Rốt cuộc cho bọn họ bao nhiêu tiền? Không vội, ông tự nhìn mà làm đi. Nói là nhìn làm, nhưng còn câu không vội đâu, hiển nhiên đã biểu đạt thái độ của Triệu Húc. À, được, vậy tôi rõ ràng. Vi Lâm nói. Được rồi, huyện Trinh Thủy một người tên là Đồng Học Bân thường vụ phó huyện trưởng, ông có biết hay không? Đồng Học Bân. Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại cho tôi, khẩu khí thật không tốt, trong điện thoại còn uy hiếp tôi vài câu, lần này tới đòi tiền chính là hắn. Bất quá Triệu phó thị trưởng nếu cố ý hỏi Đồng Học Bân, Vi Lâm cũng biết đối phương là có ý gì, vì vậy nói. Tôi đêm qua đã hỏi thăm một chút, tiểu đồng này lập được công vài lần cho nên cấp bậc mới lên rất nhanh, bất quá là cán bộ của tỉnh Bắc Hà bên kia, vừa điều tới, ở đây cũng không quan hệ gì. Cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì quá cứng. Tư tưởng giác ngộ của người này có vấn đề. Cúp điện thoại Triệu Húc hơi lắc đầu, lẻ loi một mình điều tới thành phố Mai Hà. Một người thường vụ phó huyện trưởng không bối cảnh dĩ nhiên dám trừng mắt với mình. Có chút buồn cười. Không cho chút giáo huấn cậu còn không biết mình là ai. Không chịu thua với tôi phải không? Vậy được. Xem ai chơi lại ai. Hiện tại tiền đều trong tay của cục tài chính thành phố. Có tiền mới là đại gia. Cho nên Triệu Húc bọn họ cũng không vội, kẻ gấp không phải bọn họ. Ngoài đại viện thị ủy, Đồng Học Bân và mấy người bọn họ lên Land Rover. Đồng huyện trưởng Nghiêm Nhất Chí muốn nói lại thôi. Đồng Học Bân nhìn hắn. Lão Nghiêm, có chuyện cứ nói đi. Nghiêm Nhất Chí chần chờ một chút. Tôi nghĩ thành phố hẳn là có ý cho chúng ta tiền, nếu như nổi lên xung đột quá lớn với Triệu thị trưởng bên kia, vậy ngược lại. Ngược lại không được tiền. Ừ, tôi cảm giác như thế. Nhưng ông nghĩ thành phố có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Ừ, tôi phỏng chừng cũng sẽ không nhiều, tranh thủ một chút. Mấy triệu? Tôi trước đó đã nói qua, 50 triệu một đồng cũng không thể thiếu. Tất cả đều phải lấy về. Cho nên cho dù thành phố cho mấy triệu cũng không cần phải đem về. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ bất đắc dĩ, nhìn nhau cũng không nói cái gì nữa. Bọn họ vẫn là nghĩ cái này căn bản không có khả năng. Đồng Học Bân cũng là cái tính tình thối này. Đời này phỏng chừng là không đổi được. Đấu. Tôi lần này đấu con mẹ nó với các người. Nhìn xem ai chơi lại ai. Mang theo cơn tức, Đồng Học Bân nhất thời nhìn về phía Diêu Thúy. Tiểu Diêu, đi cục tài chính thành phố, đi. Nếu như nói ngày hôm qua lúc nghe nói thành phố đem tiền chặn đứng Đồng Học Bân là tức giận, như vậy, hiện tại Đồng Học Bân đã bị thành phố làm cho cảm thấy kinh tởm, cầm tiền của chúng tôi không cho chúng tôi, các người còn luôn mồm nghĩa chính ngôn từ. Uy hiếp chúng tôi. Còn lấy quyền đè người. Tôi sợ các người. Mẹ kiếp, cũng không hỏi thăm Đồng Học Bân tôi là ai à. Sĩ diện với tôi, kênh kiểu với tôi, làm vẻ vô lại cầm tiền của chúng tôi đè đầu huyện chúng tôi. Tốt, các người không phải muốn đè đầu chúng tôi sao? Ngày hôm nay tôi cũng thử đè đầu các người, còn không cho chúng ta tiền. Vậy chúng ta chờ xem, tôi cho các người cầu chúng tôi đem tiền cho chúng ta. Đồng Học Bân trong lòng đại khái đã có chủ ý. Nói đến ý nghĩ chính trị, Đồng Học Bân không có. Nói đến thành thục ổn trọng, Đồng Học Bân cũng không có. Chỉ là nói đến chủ ý thiếu đạo đức, thằng nhãi này là chớp con mắt một cách là có thể có một. So thiếu đạo đức, so chuyện kinh tởm, Đồng Học Bân căn bản là không thể so sánh. Vốn đang dự định tẩy rửa danh tiếng tại huyện Trinh Thủy bên này, không cần dùng thủ đoạn khác. Nhưng không có biện pháp, người ta khi dễ đến trên đầu Đồng Học Bân vô luận như thế nào cũng không nhìn được, thằng nhãi này vốn chẳng phải tốt lành rồi. Cục tài chính thành phố đem xe dừng ở bên ngoài, Đồng Học Bân mang theo người bước vào, bảo vệ cửa nhìn một chút, cũng không ngăn cho đi. Nhưng không đợi bọn họ tiến vài ký túc xá, điện thoại của đồng học Bân đột nhiên vang lên. Là dãy số phòng làm việc của bí thư huyện ủy Mông Dụi, đồng học Bân liền quay đầu nói với bọn họ. Các người đi vào bên trong ngồi trước. Tôi tiếp điện thoại. Được. Ừ. Nghiêm Nhất Trí, Trần Tiểu Mỹ và Diêu Thúy tiến vào ký túc xá. Đồng học Bân đi xa hai bước, thấy chung quanh không người mới tiếp. Alo, Mông bí thư. Mông Dụi nói. Đồng huyện trưởng, tiếp xúc với thành phố thế nào rồi? Tình huống gì nói với tôi một chút. Đồng học Bân ừ một tiếng, nói. Mới từ Triệu Húc Triệu phó thị trưởng bên kia đi ra, thái độ của Triệu phó thị trưởng rất cứng, không có ý cho chúng ta tiền. Tôi thấy đây là kéo chúng ta, có thể là muốn đem kiên trì của chúng ta vắt sạch, cuối cùng mới có thể buông tay cho một chút. Cho dù là cho, hẳn là cũng sẽ không nhiều, tối đa cũng là mấy triệu. Hơn nữa tôi thấy thành phố không quá đúng, ngày hôm qua mời dự họp thường ủy, ngày hôm nay lại mời dự họp thường ủy mở rộng, cũng không biết thảo luận cái gì, thành phố dài không để cho chúng ta tiền, tôi sợ. Mông rồi im lặng. Khương huyện trưởng, cô thấy thế nào? Đầu kia hình như là mở loa ngoài, Khương Phương Phương cũng ở trong phòng. Chỉ nghe Khương Phương Phương thản nhiên nói. Mấy tháng trước tôi nghe nói thành phố tựa như có ý định mở một gia thuộc viện thị ủy mới, tiểu khu trước đây hình như quá cũ, bất quá tài chính có chỗ hổng, vẫn không khởi công. Nói không ra rõ, nhưng ý của Khương huyện trưởng đã rất rõ ràng. Muốn xây dựng gia thuộc viện mới, rất có thể sẽ dùng tiền của chúng tôi. Đồng học Bân vừa nghe mặt cũng đen lại. Nếu quả thật là như vậy, thành phố làm chuyện này cũng quá đáng lắm. Chúng tôi đem tiền về là phục vụ cho dân chúng. Sửa đường cũng tốt, xây thành phố cũng tốt, đều là vì dân chúng có thể có sinh hoạt tốt hơn, lấy tiền của dân dùng tiền cho dân. Tiền của trung ương cũng đều là thu nhập từ thuế của dân chúng. Các người đâu? Các người đem tiền của chúng tôi chặn lại để xây nhà ở cho các người. Để cho các người thoải mái. Má nó, các người làm cái này là chuyện gì? Cái này gọi là thiếu tiền cái gì? Căn bản là một chút tiền các người cũng không thiếu. Đây là lòng tham không đáy. Cơn tức của đồng học Bân lại nổi lên. Mông rồi trầm ngâm chốc lát. Cho dù thành phố muốn sửa ra thuộc viện hẳn là cũng sẽ không động vào số tiền này của chúng ta. Tin tức này còn đang đợi xác định, bất quá. Không thể đợi nữa. Tiền phải mau chóng lấy về, đồng huyện trưởng, chuyện này khổ cực cậu, mau lên. Có thể lấy về bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mấy triệu cũng lấy trước rồi nói. Mông bí thư tựa như cũng sốt ruột, thành phố nếu thật sự dùng hết số tiền này, vậy. Đồng học Bân nói. Mấy triệu cũng lấy. Cậu tranh thủ nhiều một chút, nhất định phải nhanh. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, nói. Tôi biết hiện tại thời gian rất khẩn trương, bất quá tôi vẫn nghĩ hẳn là lấy lại hết tiền, còn thiếu 45 triệu, tôi muốn thử xem. Mông bí thư sửng sốt. Toàn bộ. Đồng học Bân ừ nói. Đều phải trở về. Khương Phương Phương ở bên kia nói. Không quá thực tế. Cậu cũng nói thái độ của thành phố rất cứng, ngay cả 20 triệu cũng không thể lấy lại, sao hiện tại còn nói muốn lấy về toàn bộ. Mông Dụi biểu tình ngưng trọng nói. Tiểu đồng, tiền này là cậu cực cực khổ khổ từ trung ương lấy về. Tôi biết cậu không cam lòng, tôi và Khương huyện trưởng cũng như vậy. Nhưng cái suy nghĩ này của cậu nên mở rộng một chút. Bằng không mang theo cái suy nghĩ này đi can thiệp với thành phố, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Có thể một đồng tiền cũng không lấy về được. Hiện tại cũng lo lắng không được nhiều như vậy. Trước mau chóng đem tiền về đúng chỗ. Mấy triệu cũng mạnh hơn so với không có, ý của tôi cậu rõ ràng chứ. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ai tiền còn thừa sau này chậm rãi nghĩ biện pháp. Đồng học Bân dừng lại vài giây, vẫn kiên trì nói. Mông bí thư, Khương huyện trưởng, để cho tôi thử xem, tôi nuốt không nổi cái khẩu khí này. Mông rụi mặt trầm xuống. Cái này không phải chuyện khẩu khí. Cậu hiểu hay không? Nghe vậy đồng học Bân cũng không có biện pháp, cũng hiểu được không cần phải đi phản bác, tuy rằng trong lòng cũng không thay đổi chủ ý, bất quá ngoài miệng vẫn nói. Vậy nên lấy bao nhiêu? Chờ một chút. Mông bí thư nói. Đầu kia của điện thoại không có âm thanh, hình như là hai người đang thương lượng, tắt âm thanh đi. Một phút đồng hồ sau, điện thoại mới lần thứ hai vang lên, là tiếng nói của Mông bí thư. Nếu như có thể tốt nhất lấy lại 10 triệu, không được cũng không thể thấp hơn 6 triệu. Đồng học Bân nói. Được, tôi rõ ràng. Mông bí thư ừ một cái. Chúng tôi chờ tin tức của cậu, có tình huống tùy thời báo cáo, cần trong huyện ủng hộ cái gì cho các người cũng nói với tôi. Được, vậy tôi vào cục tài chính. Chú ý phương thức phương pháp, tận lực không nên gây xung đột. Điện thoại cúp, đồng học Bân cất điện thoại di động vào, không vội vã đi vào, mồi điếu thuốc ở bên ngoài hút vài hơi, trong đầu cũng nghĩ đến kế hoạch. 6 triệu đến 10 triệu. Đồng học Bân tự nhiên không đem lời Mông bí thư nói để ở trong lòng, nói lấy về hết, hắn sẽ lấy về hết. Ai cũng đừng nghĩ sẽ kiếm tiện nghi. Một đồng, nửa cắt đều không có lối thoát. Trong ký túc xá, khu nghỉ ngơi, Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ đứng ở nơi đó thấp giọng nói chuyện, thường thường còn hỏi vài câu với một người nhân viên công tác bên cạnh. Diêu Thúy đi rót nước, thấy đồng học Bân đến đây, đem ly nước duy nhất đưa cho hắn. Ngài uống nước. Cảm ơn. Đồng học Bân cầm lấy uống cạn một hơi, thở ra một hơi thật dài. Lão Nghiêm, lão Trần. Nghiêm Nhất Chí vừa nghe cũng không tiếp tục nói chuyện với người của cục tài chính, cùng Trần Tiểu Mỹ đi trở về. Đồng huyện trưởng, bọn họ nói vi cục trưởng không ở. Đồng học Bân hí mắt. Không ở. Đi đâu vậy? Nghiêm Nhất Chí nói. Nói là họp đi, bảo chúng ta buổi chiều trở lại. Đồng học Bân hỏi. Phòng làm việc vi cục trưởng tầng mấy? Nghiêm Nhất Chí trước đây đi qua rất nhiều lần. Tầng 3. Đồng học Bân đi lên phía trước. Lên lầu. Hiện tại đồng học Bân nghiễm nhiên làm ra vẻ sức chiến đấu 10 phần. Thành phố có thể lấy tiền cứu tế của Trung ương cho bọn họ để xây nhà cho lãnh đạo thành phố tự mình hưởng phúc, thật sự đã chọc giận thằng nhãi này. Mặc kệ có phải là thật hay không. Đồng học Bân cũng không chuẩn bị nương tay với bọn họ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1169. Tìm đường chết. Buổi trưa. Cục tài chính thành phố ký túc xá. Đến giờ cơm, nhân viên công tác của cục tài chính nghỉ trưa cũng đều ăn cơm. Trước đây lúc đồng học Bân công tác tại tỉnh Bắc Hà, đừng nói thành phố, cũng là một phòng tài chính trong khu cũng có canteen chỉ định, mọi người trên cơ bản đều đi xuống ăn. Cục tài chính có tiền, phúc lợi nhân viên tự nhiên cũng tốt, bất quá bên này hiển nhiên không giống. Bên này đồng học Bân vừa chú ý tới, hình như không ai đi ra ngoài ăn, một phần người đi canteen trong đại viện chỉ có thể dung nạp mười mấy người, còn có một vài người là tự mình mang cơm, xếp thành một hàng dài trước lò vi ba ở tầng 1 tầng 2, từng bước đi hâm cơm, mùi thơm đồ ăn cũng bay ra trong hành lang. Tầng 3. Chỗ cầu thang. Đồng học Bân mấy người đi lên. Đều đói bụng. Không đói bụng đồng huyện trưởng. Tôi cũng không đói. Tốt lắm, mọi người khổ cực một chút, trước làm chính sự. Đồng huyện trưởng, chúng ta đi phòng làm việc vi cục trưởng. Thế nhưng, vi cục trưởng khẳng định đang ở đó, trực tiếp đi, dẫn đường đi lão Nghiêm. Là căn phòng thứ ba bên kia tay trái. Lúc này, rốt cuộc có nhân viên công tác của cục tài chính đến đây ngăn cản bọn họ, cảnh giác nói. Này, chờ một chút, các người làm gì? Ai cho các người đi lên? Nghiêm Nhất Chí liền nói. Chúng tôi tìm vi cục trưởng. Người nọ nói. Bên này là phòng làm việc lãnh đạo. Người bình thường cấm đi vào. Các người xuống phía dưới đăng ký trước đi. Đến lúc đó sẽ có người mang các người đi lên. Đồng học Bân nhìn hắn. Vi cục trưởng ở trong phòng. Người nọ nhíu nhíu mày. Các người là ai? Trần Tiểu Mỹ nói. Chúng tôi là của huyện Trinh Thủy. Vừa nghe, người nọ sắc mặt khẽ biến. Huyện Trinh Thủy. À, vi cục trưởng không ở, đi họp, các người ngày mai trở lại đi. Nghiêm Nhất Chí nói thầm. đồng chí, anh giúp chúng tôi thông báo một tiếng đi. Chúng tôi tìm Vi cục trưởng thật sự có việc gấp. Người nọ không nhịn được đẩy đẩy tay, ra bên ngoài gọi người. Đều nói Vi cục trưởng đi họp. Không ở, các người lúc khác đến. Đồng chí, các người trở về đi. Đồng học Bân đều lười nói lời vô ích với hắn, cũng không lên tiếng. Trực tiếp chen hắn ra chậm rãi bước về phía trước. Này, cậu làm gì thế? Người nọ cả giận. Nghiêm Nhất Trí, Trần Tiểu Mỹ và Diêu Thúy vừa nhìn cũng đi theo. Cậu đứng lại đó cho tôi. Người nọ đi tới kéo Đồng học Bân. Cậu làm gì thế? Các người nếu tới gây sự, tôi gọi bảo vệ đấy. Nhưng người nọ làm sao là đối thủ của Đồng học Bân? Đồng học Bân căn bản là không dùng sức, cổ tay hơi run lên, nhân viên công tác của cục tài chính trượt tay còn lui về sau mấy bước. Đồng học Bân cũng không gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng làm việc cục trưởng. Cửa mở, sắc mặt âm trầm của một người trung niên bên trong tiến vào tầm mắt của Đồng học Bân. Đồng học Bân nhìn hắn. Vi cục trưởng phải không? Xin lỗi vì đã quấy rối ngày họp. Trong phòng chỉ có Vi Lâm, hiển nhiên không thể nào nói họp được. Đồng học Bân lời này rõ ràng là châm chọc, vừa vào tới thì cơn tức đã mười phần. Người nhân viên công tác cũng gấp gáp chạy vào. Vi cục trưởng, bọn họ. Vi Lâm nghiêm mặt phất tay một chút. Tôi đã biết. Tiểu Trương, cậu đi ra ngoài đi. Ánh mắt bất thiện của người nọ nhìn Đồng học Bân bọn họ vài lần, lúc này mới đóng cửa đi ra. Cửa đóng lại, ánh mắt cũng Vi Lâm rất có tính xâm lược nhìn về phía Nghiêm Nhất Trí. Lão Nghiêm, còn xông vào phòng làm việc của tôi. Các người đây là làm cái gì? Nghiêm Nhất Trí khổ tiếng nói. Có chút việc gấp. Vi Lâm nói. Các người có việc. Tôi không có sao. Nghiêm Nhất Trí vừa muốn nói gì, Đồng học Bân xua tay không cho ông nói. Hắn trước đó đã nói qua chuyện đắc tội với người đều để Đồng học Bân hắn tới, cũng gánh được, cũng không sợ cái này. Hơn nữa Nghiêm Nhất Trí kém hơn Vi Lâm không ít cấp bậc, nói cũng không được, ngược lại yếu đi khí thế của bọn họ. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ vừa nhìn, đương nhiên cũng vui vẻ, cùng Diêu Thúy lui đến phía sau Đồng học Bân. Vi Lâm nhìn về phía hắn, biết rõ cố hỏi nói. Cậu là ai? Đồng học Bân bình tĩnh nói. Tôi là thường vụ phó huyện trưởng Đồng học Bân của huyện Trinh Thủy. Chúng ta trước đó đã nói chuyện điện thoại. Rất vui khi thấy ngài Vi cục trưởng. Vi Lâm lạnh lẽo nói. À, là Đồng huyện trưởng à? Đồng học Bân thản nhiên nói. Đi một ngày đường, chúng tôi có thể ngồi xuống chứ? Vi Lâm liếc hắn, trong lòng nói cậu thật đúng là không khách khí. Ngồi đi. Đồng học Bân cho Nghiêm Nhất Trí bọn họ ngồi sofa tiếp khách, còn hắn thì ngồi ghế đối diện bàn công tác của Vi Lâm. Vi cục trưởng, tôi đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vo, chúng tôi lần này tới chính là muốn của, tôi vừa rồi gặp qua Triệu Phó Thị trưởng. Triệu Phó Thị trưởng nói khoản tiền trung ương cho chúng ta chắc chắn đều ở chỗ ngài, cho nên chúng tôi tới, muốn đem tiền còn thừa mau chóng lấy lại cũng là chuyện này. Vi Lâm cúi đầu lật văn kiện cũng không nhìn hắn. Chuyện của tài chính là Triệu thị trưởng phân công quản lý, cấp trên đã quyết định quản lý thay, các người nói với tôi cũng vô dụng. Đánh thái cực. Quả nhiên là muốn kéo dài chúng tôi. Đồng học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn. Chúng ta đi trình tự bình thường, tài chính của huyện chúng tôi gần đây có thiếu hụt rất lớn. Hầu như tất cả nhân viên công tác đều không được trả lương, còn có tiền nợ cũng không trả hết, bị hối thúc rất nhiều, thành phố chỉ để lại cho chúng tôi 5 triệu, cái này hiển nhiên không đủ, tôi hiện tại viết văn kiện xin, tôi muốn xin khoản tiền 45 triệu kia. 45 triệu? Cậu thật đúng là muốn đem tất cả tiền đi về hả? Vi Lâm nghĩ có chút buồn cười, cũng hiểu được Đồng học Bân quá ngây thơ rồi, tiền đều đã bị thành phố chặn lại, các người còn chưa có một chút ánh mắt sao? Thân là cục trưởng cục tài chính, Vi Lâm cũng biết tình trạng kinh tế của huyện Trinh Thủy, một huyện nghèo khó cấp quốc gia, cũng biết Đồng học Bân không phải ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại sự thật. Huyện Trinh Thủy quả thật quá nghèo, bọn họ cũng là khách quen của cục tài chính thành phố. hầu như mỗi năm đều phải đến đây ngửa tay xin tiền, bất quá thành phố cũng không dư giã, cho nên vẫn chưa từng cho bọn họ, cũng là không muốn cho, bởi vì sợ huyện Trinh Thủy xin tiền thành tật liên lụy đến thành phố, vì vậy thành phố mỗi lần đều là bảo bọn họ nghĩ biện pháp. Bất quá biết thì biết, Vi Lâm đây là có ý định gõ bọn họ, đương nhiên sẽ không cho bọn họ tiền, 5 triệu không đủ. Tài chính các người khan hiếm. Cái này liên quan gì đến mình, dù sao Vi Lâm không vội, dù sao thành phố cũng không vội. Trách ai? Cái này trách không được bọn họ. Vi Lâm nghĩ đi nghĩ lại vẫn là trách huyện Trinh Thủy bọn họ. Thất phu vô tội hoài bích có tội, các người nếu như từ phía trên lấy xuống vài triệu thành phố cũng sẽ không đưa tay, chút tiền nhỏ ấy không cần thiết. Nhưng hiện tại lấy xuống tới 50 triệu tại thành phố nghèo khó như thành phố Mai Hà bọn họ, 50 triệu thật sự quá chói mắt. Một huyện nhỏ như các người cũng không bắt chuyện với thành phố mà đi trung ương. Còn lấy tới nhiều tiền như vậy, có thể để cho các người lấy đi mới là lạ. Chờ các người chịu thua, chủ động thấp đầu, đến lúc đó cho các người 5-6 triệu, cũng đủ cho giải quyết tài chính huyện Trinh Thủy các người. Bất quá hiện tại hiển nhiên không được, thái độ cương quyết của các người với thành phố cùng với thái độ của các ngươi nói chuyện với tôi, có thể cho các người tiền mới là lạ. Vi Lâm không chút nghĩ ngợi nói. Viết văn kiện xin cũng có thể, bất quá tài chính của thành phố cũng rất trắc trở, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không phê được, các người có chuẩn bị tâm lý đi. Vi Lâm nói rõ ràng cho bọn họ, đem cái tín hiệu này nhắn nhủ ra. Nói rõ cũng là kéo dài các người, lúc nào các người có thái độ đoan chính thì nói tiếp. Nghe vậy Đồng Học Bân nhìn ông ta. Tài chính thành phố trắc trở. 50 triệu không phải vừa xuống tới sao? Cục tài chính sao có thể không có tiền? Vi Lâm phiền. Tài chính của thành phố tôi còn cần báo cáo với cậu. Đồng Học Bân mắt lạnh nhìn ông ta. Báo cáo chưa nói tới, nhưng đây là tiền trung ương cho chúng tôi. Tôi nghĩ ngài thật sự là cần phải nói với tôi. Hắc! Đâu có phải không? Một cán bộ cấp phó sử. Còn phân cao thấp với tôi. Cấp bậc Vi Lâm là chính sử, lại là cán bộ thành phố, còn là người đứng đầu cục tài chính loại vị trí tương đối quan trọng, cho nên thường vụ phó huyện trưởng của một huyện nghèo dám phân cao thấp với mình như thế, khiến cho Vi Lâm trong lòng rất không vui. Ông nghĩ cái đám người của huyện Trinh Thủy căn bản là không biết vị trí của mình. Vi Lâm sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Đây là chuyện thường ủy thì ủy quyết định, các người nếu như có ý kiến có thể đi nói cùng thành phố, Đồng huyện trưởng, cậu đừng có âm dương quái khí với tôi, làm như là chúng tôi đoạt tiền của các người. Thành phố là muốn chiếu cố đại cục, thành phố Mai Hà cũng không phải chỉ có huyện Trinh Thủy các người, rồi nói trở về, huyện các người trực tiếp đi trung ương xin tiền, cái này về mặt trình tự lúc đầu đã nói không thông. Hiện tại tiền trung ương xuống tới, cái này chúng tôi cũng không nói cái gì, nhưng tiền này không chỉ có riêng huyện các người. Cái này cũng là tiền trung ương vì giúp đỡ thành phố Mai Hà chúng ta mới cho xuống, thành phố cũng không chỉ có một huyện nghèo khó các người. Còn có rất nhiều huyện đều không tốt hơn bao nhiêu so với các người. Cho nên số tiền này đương nhiên phải dùng vào chỗ cần thiết. Thành phố đã lo lắng tới. Đồng Học Bân lạnh lùng nói. Chỗ cần thiết. Cái gì gọi là chỗ cần thiết? Vi Lâm cũng là một người tính tình không tốt, nhìn chằm chằm con mắt của Đồng Học Bân liền nói. Số tiền này thành phố trước quản lý cho các người, về việc phân phối thế nào, dùng như thế nào thành phố sẽ có quyết định, các người không cần phải quan tâm. Lời này nói xong, đã là có chút xé sách mặt. Diêu Thúy vừa nghe thiếu chút nữa mắng chửi người. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ cũng đều bị lời nói này làm cho phát hỏa. Rõ ràng là tiền cho chúng tôi. Các người đoạt đi rồi không nói. Lại có thể còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây là cái lý luận gì? Quả thật là cường đạo. Nói rõ là khi dễ người. Chúng tôi và Đồng huyện trưởng cùng đi trung ương cực cực khổ khổ lấy được tiền, trong lúc đó không biết chịu bao nhiêu khổ, thành phố các người ngược lại. Một chút khí lực cũng không ra. Một chút chuyện tình cũng không làm. Động động mồm mép thì tiền tất cả đều là của các người. Còn làm thái độ bố thí. Cầm tiền của chúng tôi, các người còn bắt chúng tôi đến đây ăn nói khép nép chịu thua. Các người là cái chó má gì thế? Đồng học Bân cũng không ngờ rằng không chỉ có Triệu Húc là vô lại, ngay cả Vi Lâm cũng là như thế, trong lúc nhất thời giận dữ nở nụ cười. Đây là tìm đường chết mà.